đến manh mối, bởi vì không nghĩ lại liên lụy càng nhiều vô tội nữ hài, liền không còn có giao quá chính thức bạn gái. Tân người nhà cũng không phải không có hoài nghi quá Tân Kỳ là bị người hạ chú, nhiều năm như vậy tới Tân gia thỉnh phong thủy tiên sinh so với hắn bao quá người mẫu còn muốn nhiều, nhưng một phen thần thần thao thao sau khi kết thúc, như cũ có người sẽ chết, số lần nhiều Tân Kỳ cũng không dám thử nữa. Cũng mặc kệ nói như thế nào, xảy ra chuyện vẫn luôn là nhà gái, Tân Kỳ trừ bỏ tâm linh đã chịu bị thương nặng, thân thể thượng lại nửa điểm sự tình không có, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn sống khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót. Khương Cấm liền hỏi hắn, ngươi tính quá ngươi đã có mấy nhậm bạn gái đã xảy ra chuyện sao? Đỉnh mãn nhà ở người tầm mắt, Tân Kỳ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng hấp tấp nói, 6 cái. Cho dù Khương Cấm sớm đã biết, chân chính từ Tân Kỳ trong miệng nghe được 6 cái này con số khi, vẫn là không nhịn xuống thầm thở dài một tiếng, người này chẳng những mạng lớn, tâm cũng là đủ đại. Nếu là 7 người bỏ mạng, Bạch Y Lý Sát liền chính thức thành hình, đến lúc đó chính là Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi một cái mạng nhỏ. Đương nhiên, phần mộ tổ tiên nhiều là toàn bộ gia tộc tàng phong tụ khí long đầu nơi, mộ đã khai tắc quanh năm chi khí tận tán, trừ phi rời mộ, nếu không đối toàn bộ gia tộc khí vận đều sẽ sinh ra ảnh hưởng, các ngươi Tân gia sẽ không đồng ý cũng là để trung ứng có chi nghĩa. Khương Cấm đối Tân Kỳ lựa chọn tỏ vẻ 12 vạn phần lý giải, cho nên ngươi chỉ cần có thể bảo trì đời này đều không luyến ái không thành người hầu, mặc kệ là đối với ngươi vẫn là đối phương, đều là một chuyện tốt. Tân Kỳ cười không nổi, cứng đờ một khuôn mặt, trong giọng nói một bộ đối phương tuyệt đối là ở nói giỡn miệng lưỡi, Liêu Tử Hoa nói không sai, ngươi này muội tử tuổi không lớn, khẩu khí còn rất không nhỏ. Cái gì Bạch Tỷ gì sát hắc y gì giết, nhà bọn họ nhiều năm như vậy thỉnh nhiều như vậy phong thủy tiên sinh, các loại hoa hòe loẹ loẹt xưng hô biện pháp dùng đến không hết, hắn căn bản liền không nghe nói qua như vậy cái xa lạ từ ngữ. Thấy Khương Cấm đơn giản trần thuật xong, liền tiếp tục ngồi xuống an an tĩnh tĩnh uống nổi lên sữa chua, nửa điểm không có muốn tiếp tục giải thích trấn an ý tứ. Tân Kỳ trong lòng lại mạc danh thấp thỏm lên, xin giúp đỡ nhìn về phía Tiểu Bùi. Luôn luôn đãi nhân lãnh đạm tiểu đại thiếu lại căn bản tiếc rẻ hướng hắn nơi đó nhiều liếc liếc mắt một cái, đồ ăn lúc này cũng đã lục tục thượng tề, trong bữa tiệc mọi người các hoài tâm tư, tự nhiên không ai có tâm tình động chiếc đũa. Tiểu Bùi vén tay háo lên, tự mình thịnh một chén canh đặt ở Khương Cấm trước mặt, uống trước điểm nhiệt canh, ấm áp dạ dày. Làm đủ mặt ngoài công phu, cung cấp đủ Khương Cấm mặt mũi. Khương Cấm không có từ chối, nàng rõ ràng biết này bữa cơm cùng với nói là một hồi hồng môn yến, chi bằng nói là Kiều Bùi một lần đá thử vàng. Khương gia sự tình muốn toàn dựa vào Kiều gia tới hỗ trợ giải quyết tự nhiên là không có khả năng. Kiều Bùi hôm nay chịu mang nàng tới nơi này, kỳ thật đã cho Khương gia một cái đột phá khẩu cùng đàm phán cơ hội. Khương gia tuy rằng so không được Kiều gia gia đại thế đại, nhưng cũng là có uy tín danh dự độc môn nhà giàu. Năm đó trước có thương nghiệp kỳ tài Khương Hoành Xuyên khai cương thác thổ tranh đấu giành thiên hạ. Sau có uy danh lan xa Khương Trấn Xuyên kinh sợ bọn đạo trích không dám dễ dàng lại đây đắc tội, vài thập niên xuống dưới, Khương gia nói là thành phố đại dục một phương hào phú cũng không quá. Lần này sở dĩ sẽ bị một lần nhìn như không chấp mắt đấu thầu làm cho sức đầu mẻ chán, đơn từ mặt ngoài tới xem thật đúng là phạm vào thái tuế, thời vận không tốt. Lần này vật liệu xây dựng đấu thầu là bởi vì thành phố muốn trùng kiến ZF Đại Lâu, mặt trên trực tiếp chi ngân sách, ZF tiến hành đấu thầu. ZF Đại Lâu tuyển ở Ly Nội thành khá xa đãi khai phá cao khu mới, tuy rằng không có nằm xoài trên bên ngoài đi lên nói, nhưng chỉ cần là có điểm đầu góc người đều biết, tương lai mấy năm gian ZF Đại Lâu phụ cận nhất chỉnh phiên cao khu mới đều sẽ là thành phố cường điệu phát triển đối tượng. Lúc này đây đấu thầu nếu có thể bắt lấy tới, tuy rằng tạm thời nhìn qua cũng không có cái gì nước luộc nhưng vớt, cùng ZF giao tiếp cũng sẽ không cho ngươi lưu nhiều ít lợi nhuận không gian. Nhưng kế tiếp công trình xây dựng sẽ mang đến nhiều ít tiềm tàng hiệu quả và lợi ích mới là không thể đo lường. Vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm này một khối, không ai không nghĩ độc chiếm như vậy một khối to mê người bánh kem, nhưng cũng đều biết ý tưởng này không hiện thực, trong lén lút mấy cái ngày thường thương nghiệp lui tới thường xuyên công ty liền kết minh. Hư liền phá hủy ở, Khương ổn như là cuối cùng gia nhập tiến vào kia một cái. Lúc trước Khương gia chưa từng có đặt chân quá này một khối, tuy là Khương ổn như cũng không phải đồ ngu. Cũng không có thông thiên năng lực trước đó biết vài vị trong nghề đầu sỏ sớm đã trước đó có hiệp nghị. Hơn nữa Khương lão gia tử nghiêm lệnh cấm hắn chạm vào vật liệu xây dựng này một khối, Khương ổn như gom góp đủ rồi tài chính, lại sợ nhiều sinh khúc chiết, liền trong lén lút chuẩn bị chút không nên chuẩn bị người, cố tình Khương ổn như thật là cái bắt diện linh lung nhân tài, sự tình thật đúng là làm hắn cấp làm xong. Đến miệng thịt mỡ cho người ta cấp ngạnh sinh sinh xé đi rồi một khối to, mấy cái đầu sỏ công ty người tự nhiên là hận Khương ổn như hận ngứa răng. Chờ Khương ổn như hoán quá mức nhi tới biết chính mình làm xóa sự thời điểm, nên đắc tội người trên cơ bản đã bị hắn cấp đắc tội cái toàn. Kỳ thật nếu là không có phát sinh công nhân ngoại ý muốn xảy ra chuyện này một tầng nói, lấy Khương Ổn Như năng lực tự nhiên có thể đem quan hệ lại hòa hoãn trở về. Khương Ổn Như trước nay đều không phải cái kiến thức hạn hẹp mọi người, cho dù đem ích lợi nhiều nhường ra đi mấy tầng, nhiều một cái quan hệ tương lai tóm lại là nhiều một cái lộ, điểm này thấy xa hắn vẫn phải có, sự tình vô luận từ cái nào phương diện xem cuối cùng đều sẽ là cái giai đại vui mừng cục diện. Nhưng cố tình liền ở Khương Ổn Như cùng mấy cái công ty lớn chi gian quan hệ còn rằng co thời điểm, công nhân nhóm đã xảy ra chuyện, còn liên tiếp đã chết mười mấy cái. ZF đại lâu sự tình trước không nói có bao nhiêu công cộng truyền thông ở nhìn chằm chằm, riêng là mặt trên đều ở lúc nào cũng hỏi đến, lúc này ra loại sự tình này ai mà không e sợ cho tránh còn không kịp. Có một cái có sẵn gánh tội thay người được chọn, mấy cái công ty nhanh chóng quyết định ninh thành một sợi dây thừng, đem sở hữu khuyết điểm đoan đều cưỡng chế ở Khương Ổn Như bên này. Trước có ZF truy trách, sau có mấy công ty lớn đồng thời tạo áp lực, sự tình chuyển biến bất ngờ gian Khương Ổn Như không bị tuyệt cảnh bức điên đã là hắn tâm trí hơn người. Khương lão gia tử tuổi lớn, từ Khương Trấn Xuyên sau khi qua đời hắn liền dần dần đạm ra thương nghiệp vòng, mấy năm nay càng là hiếm khi lại hỏi đến công ty sự tình, toàn bộ giao phó cấp hai cái nhi tử cùng một cái nữ nhi xử lý. Lúc này lại ra khỏi núi thế nhi tử buôn tẩu chu toàn, cũng chỉ có thể than thượng một câu lòng có dư mà lực không đủ. Dưới tình huống như thế, có thể hòa hoãn được một phương, chính là cấp Khương ra một phân thở dốc cơ hội, cũng cho bọn hắn chút nghỉ cách thời gian. Nhưng mấy cái công ty lớn đều sợ sự tình sẽ liên lụy đến trên người mình, hận không thể lập tức là có thể cấp Khương gia định rồi tội, có thể nghĩ lúc này Khương gia người muốn thấy thượng bọn họ một mặt đều phải có bao nhiêu khó. Đây cũng là vì cái gì Khương gia cuối cùng sẽ bị bất đắc dĩ ý đồ hướng Tiểu gia xin giúp đỡ nguyên nhân, Tiểu thị xí nghiệp đọc qua cực lớn. Nhân xương tiểu cửu gia tiểu lao gia tử lại là cái từ tuổi trẻ thời điểm liền rất có giang hồ nghĩa khí người làm ăn, ở thành phố đại dục cắm rễ công ty lớn liền không có không cho tiểu gia người mặt mũi, tiểu gia người nếu có thể ra mặt hỗ trợ chu toàn một vài, đối lúc này Khương gia sẽ là lớn lao trợ lực. Mà lần này Kiều Bùi tuy rằng không có trực tiếp thỉnh vài vị công ty lớn trước mắt người cầm quyền lại đây, thiệp sự con cái lại tới rồi cái toàn, càng làm cho Khương Cấm Tâm sinh cảm kích chính là, Kiều Bùi mời tới Trác Thiên Hạo cùng Liêu Tử Hoa. Này nhìn như hoàn toàn không tham dự hai người, mới là khả năng trở thành Khương gia hóa giải lần này kiếp nạn lớn nhất lực cản, nếu không phải Kiều Bùi mang theo người lại đây, tuy là Khương Cấm đều có nắm chắc ở không có Kiều gia hỗ trợ dưới tình huống thành công tan rã rất mấy công ty lớn kết minh, khả năng ở cuối cùng thời điểm vẫn là sẽ thất bại trong gang tấc. Khương Cấm tin tưởng nàng hôm nay nếu liền điểm này đều không có phát hiện, cho dù Kiều Bùi lúc trước mặt mọi người thừa nhận nàng vị hôn thê thân phận, đại khái cũng sẽ không hảo tâm đến đối nàng mở miệng nhắc nhở. Bởi vì như vậy nàng đối Kiều gia càng không thể sẽ có quá lớn trợ giúp. Nhưng Kiều Bùi hiện tại lại ở cố tình cho nàng làm mặt mũi, đây là đã biết nàng trong lòng hiểu rõ, cũng tán thành nàng biểu hiện. Mặc kệ là tối hôm qua đối chọi gay gắt cũng hảo, vẫn là hôm nay một ban ngày giống như bình thản, Khương Cấm rõ ràng biết, hiện tại giờ khắc này mới là Kiều Bùi chân chính đưa cho nàng thượng Kiều gia này thuyền vẽ tàu thời điểm. Đến nỗi Kiều lão gia tử thái độ, đại khái trước nay đều không có bị Kiều Bùi đặt ở suy tính phạm chủ trong vòng. Cực kỳ tự hạn chế, tâm tư kín đáo, lại giỏi về đùa bỡn nhân tâm, không có người thành công sẽ là trùng hợp cùng ngẫu nhiên cấu thành. Mà Khương Cấm, cũng rốt cuộc ở uống xong một chén thơm ngọt ngon miệng nùng canh lúc sau, chờ tới rồi chính mình muốn đáp án. Tân Kỳ trịnh trọng đứng lên, tự mình cấp cái này còn chưa kịp chính mình bả vai cao nữ hài bưng ly xin lỗi trà, từ Khương Cấm vào cửa đến bây giờ, Tân Kỳ sắc mặt lần đầu tiên đứng đắn thả nghiêm túc lên. Nếu có thể nói, Khương tiểu thư phương tiện cùng ta đi một chuyến Tân gia sao? Bước đầu tiên, thành. Khương Cấm đời trước vốn chính là thường bị người kính sợ nhân vật, bất quá một chén nhỏ nước trà, nàng chịu chi thản nhiên, đang muốn đáp lời, di động lại vang lên. Nhìn trên màn hình tên, Khương Cấm đối còn đang chờ đợi Tân Kỳ làm cái chờ một lát thủ thế, chuyển qua trước tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại kia đầu là liên tiếp hoảng sợ đến cực điểm hỏi chuyện thanh, Khương Cấm vốn tưởng rằng là thuốc gia ra tìm nàng dò hỏi ngày đầu tiên đi học sự tình, chờ nghe được đối diện người ta nói rốt cuộc là cái gì. Nguyên bản trên mặt còn mang theo ba phần cười nhạt Khương Cấm, sắc mặt xoát lạnh xuống dưới. Trong phòng mọi người đột nhiên cảm thấy phòng độ ấm giống như giảm xuống vài phân, đứng ở một bên Tân Kỳ cảm quan vưu gì. Hắn đột nhiên cảm thấy, phía trước Khương Cấm nhìn như đối hắn phát hỏa thời điểm, tựa hồ thật sự đã bảo lưu lại rất nhiều tình cảm. Không hẹn mà cùng, trừ bỏ Kiều Bùi ngoại, phòng dư lại nhân tâm đồng thời toát ra ba cái chữ to. Hảo, hảo dọa người. Điện thoại bên kia, Khương Hoành Xuyên kinh hồn chưa định vỗ về ngực. Trong miệng nhắc mãi không ở nhà liền hảo, ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, gia hủy hoại còn có thể trùng kiến, thư cũng chưa tổng so người không có muốn tốt hơn quá nhiều. Trọng sinh tới nay lần đầu tiên, Khương Cấm đã biết cái gì gọi là chân chính giận không thể ác. Bên kia, một người tích hãn đến cao tốc trên đường, một loạt cảnh sát đã kéo lên cảnh giới tuyến. Cách đó không xa một chiếc không chớp mắt xe Việt dã, quân trang nam nhân có chút trịch trục nhìn trên ghế sau đang ở nhắm mắt dưỡng thần nam nhân. Hạ gia, thật sự không cần trước tiên động thủ sao? Bị nhiễu Thanh Mộng Hạ Tranh Ân mắt cũng chưa mở to một chút, thông thả ung dung nói, hiện tại là pháp trị xã hội, chúng ta lại không phải cường đạo, vì cái gì muốn trước tiên động thủ? Quân trang nam nhân trầm mặc một chút, không biết lời này nên như thế nào tiếp. Bất quá, kia nữ nhân rốt cuộc như thế nào đắc tội Hạ gia? Quân trang nam nhân yên lặng đồng tình một chút bị phương còn không biết sắp dê vào miệng cọp đoàn người. Bị Hạ gia theo dõi, chỉ có thể chúc bọn họ vận may. 29 đệ 29 chương. Hạ gia là chính thống quân nhân thế gia, từ lao đến thiếu, từ trong ra ngoài, một thân chính khí, cương trực công chính, liền Hạ Tranh Ân mẫu thân đều là vị chính giáo cấp quan quân. Kết quả ra Hạ Tranh Ân như vậy một cái dị loại. Mượn Hạ lao gia tử một vị tức muốn hộp máu lao chiến hữu nói tới nói, Hạ gia số đại cương liệt. Như thế nào sẽ ra như vậy một cái hư đến tận xương tủy nhân vật? Đó là Hạ lão gia tử đem Hạ Tranh Ân ném vào tố lấy trị quân khắc nghiệt xưng lão chiến hữu dưới trướng năm thứ hai, nhưng hiển nhiên lão chiến hữu vẫn là xem nhẹ Hạ Tranh Ân có thể phiên thiên trình độ, trở lại toàn phong bế thức quản lý bộ đội không lâu, Hạ Tranh Ân liền mất tích. Hạ gia một nhà trên dưới thiếu chút nữa không đem lão chiến hữu ra cấp hủy đi. Liên tiếp mấy năm lão chiến hữu đều sống ở thật sâu hối hận giữa, đối mặt Hạ gia mấy năm như một ngày ép hỏi. Đường đường một vị đem cấp quan quân hận không thể có thể lấy chết minh trí. Tin tức toàn vô Hạ Tranh Ân một biến mất chính là suốt 10 năm, bao gồm Hạ gia người ở bên trong, tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết. Ai cũng không biết này 10 năm ở Hạ Tranh Ân trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chờ hắn lại lần nữa xuất hiện ở Hạ gia người trước khi, đã là 16 chỗ người cầm quyền. 10 năm gian, sở hữu sự tình đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trừ bỏ một chút. Hạ Tranh Ân mỗi đêm đều sẽ mơ thấy cùng cái nữ nhân. Trong mộng thấy không rõ lắm mặt mày nữ nhân ngồi ở hắn bên người, lạnh lẽo đầu ngón tay thật cẩn thận vô về hắn giữa mày, Hạ Tranh Ân, ngươi vì cái gì tổng cao mày đâu, rất muốn xem ngươi nhiều cười cười bộ dáng. Nhắm mắt lại Hạ Tranh Ân hô hấp lâu dài, liền tim đập đều vẫn duy trì tuyên cổ bất biến vững vàng tần suất, giữa mày chỗ lại như là bốc cháy, nóng bỏng xúc giác một chút thẩm thấu làn da xương cốt, một đường chạy dài thiêu đốt vào toàn bộ trong lồng ngực. Nữ nhân giống như thực do dự, cẩn thận nhìn hắn thật lâu. Cuối cùng Hạ Tranh Ân cảm giác được một cổ mát lạnh dễ ngửi hơi thở nhu nhu gần sát chính mình, lại ở tiếp cận nháy mắt lại ngượng ngùng sai rồi sai, một cái lạnh lẽo lại mềm mại đồ vật đụng chạm hắn khỏe môi, lại nháy mắt rời đi. Mau đến làm người nhịn không được hoài nghi như vậy xúc cảm có lẽ chỉ là chính mình ảo giác. Kia một khắc, giống như toàn thế giới đều có thể nghe được một loại gọi là tâm như nổi trống thanh âm. Vốn là ở giả bộ ngủ Hạ Tranh Ân càng không dám mở to mắt, kia sẽ đem cái này ngày thường vốn là sợ hắn sợ lợi hại nữ nhân cấp sợ hãi. Còn là giống có bất an phân bổ câu đàn ở trong lồng ngực bay nhanh phành phạch cánh, thật lớn vui sướng cùng sung sướng làm hắn cơ hồ khó có thể tự chế, khóe môi khắc chế không được muốn giống dơ lên, hắn cơ hồ dùng toàn bộ tự chủ mới miễn cưỡng ngăn chặn mặt không đổi sắc. Thẳng đến mộng tỉnh, Hạ Tranh Ân đều vẫn như cũ có thể cảm giác được cái loại này hận không thể đem một lòng xoa nát phơi khô làm thành tiêu bản hèn mọn đưa đến nữ nhân trong lòng bàn tay sung sướng tâm tình. Đồng dạng mộng một làm chính là 10 năm. Thẳng đến Hạ Tranh Ân chính thức tiếp nhận 16 chỗ kia một ngày. Đi vào giấc ngủ phía trước, hắn khó được sung sướng tưởng, nếu trên thế giới này còn có cuối cùng một cái có thể tìm ra trong ngộng nữ nhân thế lực, vậy chỉ có 16 chỗ. Lại tỉnh lại, bạo nộ Hạ Tranh Ân tạp mãn nhà ở đồ vật. Cao tốc bên đường xe Việt dã, quân trang nam nhân phát hiện luôn luôn âm tình bất định lại thập phần tự hạn chế cấp trên đột nhiên điểm điếu thuốc, hắn không dám hỏi nhiều, nín thở liễm thanh thế cấp trên mở ra cửa sổ xe. Mặt khác một cái đồng dạng hẻo lánh ít dấu chân người đường nhỏ thượng, Khương tiểu đoàn người đã lại thay đổi một chiếc xe vận tải, xe khai bay nhanh, cẩn thận vòng qua sở hữu khả năng xuất hiện bóng người cùng cá mạ giạt địa phương, tài xế chóp mũi thượng hãn không ngừng đi xuống lạc. Ném xuống sao? Nghẹn ngào khó nghe thanh âm hỏi. Chuyên chú tài xế liền lau mồ hôi công phu đều không có, nuốt nuốt nước miếng kinh hồn chưa định nói, nhìn dáng vẻ hẳn là không ai. Khương gia tụ tộc mà cư địa phương là một mảnh biệt thự đàn, hộ gia đình thiếu. Cảnh giới lại rất nghiêm, Khương Tuần Châu ở nhìn như không chớp mắt, lại là phòng bị nhất nghiêm mật nơi. Khâu gia nguyên lai không phải không có khởi quá minh đoạt tâm tư, chỉ là khi đó thủ đoạn cực kỳ lợi hại Khương Trấn Xuyên còn trên đời, bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Sau lại cuối cùng là đem Khương Trấn Xuyên cấp ngao đã chết, có Khương tiểu cái này càng vì lối tắt quân cờ ở, bọn họ liền càng không cần mạo lớn như vậy nguy hiểm tới đoạt. Vốn chính là bỏ mạng đồ đệ Khâu Một Khải lại không có tài xế nhìn qua như vậy lo lắng. Ở thành công thuyết phục Khâu gia đồng ý tạc hủy Khương gia thời điểm hắn cũng đã chuẩn bị tốt hoàn toàn lui lại kế hoạch. Mặt sau đều có người phụ trách kết thúc, chỉ cần thành công đem truy binh ném rất thượng phía trước cao tốc, lần này hành động liền tính là hoàn toàn thành công. Vốn đang có chút lo lắng Khương Tiểu thấy sự tình quả nhiên giống Khâu Một Khải theo như lời giống nhau phát triển, dẫn theo tâm cũng buông xuống một nửa, động tĩnh lớn như vậy, ngươi như thế nào có thể xác định cao tốc thượng liền không có thiết trí cảnh lực. Khâu Một Khải đối Khương Tiểu muộn tới lo lắng báo lấy cười nhạo, hiện tại biết sợ. Nếu không phải ngươi Khương Đại Tiểu Thư một hai phải đem Khương ra phòng ở cung cấp tiêu, đến nỗi đưa tới nhiều như vậy truy binh. Khương Tiểu bị trao phúng mặt lúc đỏ lúc xanh, lúc ấy nàng hận cực đưa ra muốn nhóm lửa thời điểm, sang vẫn là Khâu Một Khải cung cấp, rõ ràng sớm có đồng dạng ý tưởng, cố tình ở thời điểm này còn muốn thứ nàng hai câu. Khương Tiểu cũng không biết Khương gia tàng thư rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ biết mật thất đại khái vị trí, Khâu Một Khải cũng không nghĩ cấp Khương gia người lưu lại chẳng sợ một trương giấy nghiệp tử, thật là sớm có thiêu hủy Khương gia tính toán. Hắn cũng không chuẩn bị nhiều cấp Khương Tiểu nàng kham, nói tiếp, có cảnh lực lại như thế nào, không có lại như thế nào, đừng quên chúng ta thân phận. Khương Tiểu trong cổ họng căng thẳng, chần chờ nói, ngươi, muốn sát, người sao? Nói đến sát, người hai chữ thời điểm, Khương Tiểu thanh âm run cơ hổ nghe không rõ. Khâu Một Khải cười, rất tò mò bộ dáng, ta cho rằng Khương Đại Tiểu Thư không phải cái loại này đường kỹ nữ còn muốn lập trình tiết đền thờ người, lúc trước ngươi trước hại Thôi Lan Cửu, lại hại Khương Cấm, lần trước còn cấp Khương Ổn Như hạ bộ thời điểm chính là không hề có nương tay, hiện tại bất quá giải quyết rất mấy cái chặn đường người, như thế nào? Cảm thấy không nên, sợ, không giết, người cũng đúng, hoặc là ngươi đi phụ trách đem người dẫn dắt rời đi. Khâu Một Khải một ngụm một cái Khương Đại Tiểu Thư, hết sức trào phúng khả năng sự. Khương Tiểu nghe trong lòng tức giận từng đợt dâng lên, trước kia đừng nói Khâu Một Khải, liền Khâu gia càng có thể chủ sự người phụ trách cũng chưa dám đối với nàng nói như vậy nói chuyện. Nhưng tình thế so người cường, Khâu Một Khải nói lại khó nghe, Khương Tiểu vẫn là bị bắt nhẫn mại xuống dưới. Khương Tiểu nói như thế nào cũng chỉ là cái 19 tuổi nữ hài, trên tay chưa từng có trực tiếp chạm qua mạng người, nghĩ đến khả năng muốn đối mặt sự tình, dạ dày một trận trèo tường đảo hải. Nhưng nàng không phải thánh mẫu, minh bạch người khác chết tổng so nàng chết hiếu thắng. Tới rồi Khâu ra thì tốt rồi, một lần nữa nhắm mắt lại Khương Tiểu chỉ có thể nhất biến như vậy an ủi chính mình. Khâu ra điển tịch ghi lại đều có một bộ đặc thù thủ pháp, chỉ cần có này đó điển tịch nơi tay, nàng không sợ không thể đồng sơn tái khởi. Huống hồ liền Khương Cấm người như vậy đều có thể bởi vì được đến bút ký đột nhiên có cường đại thuật pháp năng lực, Khương gia lưu truyền tới nay bí pháp chung chưa chắc không có thể khôi phục nàng tu vi biện pháp. Hết thể đều là hướng tới tốt phương hướng ở phát triển. Xe bình an từ một chỗ trước đó an bài tốt địa phương lặng yên không một tiếng động sử thượng cao tốc, tài xế không dám thiếu cảnh giác, thần kinh căng chặt quan sát đến bốn phía. Nhưng lúc này đây hiển nhiên không có trước vài lần may mắn như vậy, xe khai không bao lâu, liền nhìn đến phía trước cách đó không xa nghe mấy chiếc xe cảnh sát, chứng ngại vật trên đường đem cao tốc chăn cái kín mít. Khâu Một Khải cũng thấy được, hắn đắc ý với chính mình liệu sự như thần, hướng tới phía sau búng tay một cái, động thủ đi. Bên kia, quân trang nam nhân đồng dạng khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, ngữ khí nhịn không được nôn nóng lên, hạ tiên sinh, còn chưa động thủ sao. Lại buổi tối trong chốc lát thật muốn ra mạng người. Hạ Tranh Ân véo tắt đầu mẩu thuốc lá, lại chờ một phút. Quân trang nam nhân không biết Hạ Tranh Ân phải đợi cái gì, nhưng 16 chỗ kỷ luật nghiêm minh, hắn lại cấp cũng chỉ có thể đối thủ hạ so cái tạm thời án binh bất động thủ thế. Một giây không kém, một phút vừa đến, một cái cảnh sát lung lay ngã xuống. Hành động là... Tài xế trên mặt khó nén mừng như điên, ra tốc khởi động chân ga. Khâu Một Khải khó nén đắc sắc, này đàn ngu xuẩn, quả nhiên là bất kham một kích, bọn họ như thế nào có thể nghĩ đến ta đã sớm trước đó ở chỗ này bố trí quá một phen, còn muốn ngăn ta. Chạy thoát thăng thiên sắp tới, tuy là Khương Tiểu dạ dày vẫn như cũ có cổ mánh liệt không khỏe, trong lòng cũng nhịn không được đi theo vui sướng lên, chúng ta. Phanh. Đồng dạng mừng rỡ như điên Khương Tiểu lời nói còn chưa nói xong, ngoài cửa sổ chính là một tiếng vang lớn. Tiếp theo xe liền không chịu khống chế quay hướng về phía một bên. Khâu Một Khải kinh hãi, sao lại thế này? Tài xế hắn lập tức liền ra tới. Hảo, hình như là... Xăm lúc bạo. Chưa cho mấy người tiếp tục phản ứng cơ hội, liên tiếp vang lớn qua đi, xe không chịu khống chế ném hướng về phía một bên vòng bảo hộ. Tài xế điên cuồng dẫm lên phanh lại, cuối cùng là ở xe đầu đâm hướng vòng bảo hộ một khắc trước dừng lại. Trong xe một mảnh ngã trái ngã phải, còn không đợi mấy người từ kinh hồn chưa định trung tỉnh táo lại. Cửa xe đột nhiên từ bên ngoài bị một khẩu ngang ngược lực đạo kéo ra. Tiếp theo, một đạo ác mộng thanh âm lại lần nữa đâm vào Khương Tiểu màng thai. Thật là khó làm. Tối om họng súng từ bốn phương tám hướng nhắm ngay xe vận tải, trong đó một thân màu đen chế phục Hạ Tranh Ân không nhanh không chậm cất bước tiến lên, bắt cả người lẫn tăng vật. Nhìn đến người tới huân chương ngay mắt, Khâu Một Khải đồng tử kịch liệt thu nhỏ lại. Hạ Tranh Ân sườn nghiêng đầu, gặp được dục đồ vọng hại mạng người huyền thuật người trong, quân quy thượng như thế nào ghi lại tới. Cái gì pháp trị xã hội muốn tuần hoàn pháp quy. Quân trang nam nhân thế mới biết, Hạ tiên sinh rốt cuộc vì cái gì phi phải chờ tới hiện tại mới ra tay. Từ thiên đường nháy mắt ngã vào địa ngục là loại cái gì cảm giác. Khương tiểu liền cốt cách đều ở sợ hãi dùng mình, nhìn nam nhân kia đi bước một tới gần, nàng lỗ thai lại nghe không thấy một câu, trong ánh mắt lại nhìn không thấy bất luận cái gì mặt khác đồ vật, chỉ cảm thấy toàn thế giới đều là một mảnh trời đất tối tăm. Sau đó nàng đột nhiên nghe được một câu thập phần kỳ quái nói. Này phân hậu lễ nàng hẳn là sẽ thực vừa lòng. Nam nhân lẩm bẩm. Nếu không xác định có phải hay không nhận sai người, vậy chỉ có thể tự mình đi kiểm chứng. Mặc danh sợ hắn sợ thành dáng vẻ kia, nhưng không ngừng trước mắt cái này ác độc nữ nhân một cái đâu. Đứng ở một mảnh đoạn bích tàn viên trung khí sắc mặt xanh mét Khương Cấm đột nhiên đánh cái dùng mình, một bên cùng lại đây Kiều Bùi bất động thanh sắc nhìn nàng một cái. Một lát sau, Khương Cấm trên người đột nhiên ấm áp, theo bản năng vừa nhấc đầu, trên người đã không có âu phục áo khoác Kiều Bùi đang ở gọi điện thoại. Là viện trưởng sao? Là cái dạng này, có kiện việc nhỏ yêu cầu ngài giúp một chút. Trên mặt không có gì trấn an chi sắc Kiều Bùi túi đầu nhìn về phía vừa đến chính mình bả vai Khương Cấm, tồn có nhà ngươi phía trước ảnh chụp sao? Khương Cấm theo bản năng gật đầu. Kiều Bùi tiếp tục nói, có bộ sân tưởng thỉnh ngài hỗ trợ hoàn nguyên ra một bộ bản vẽ ra tới, ân, hảo, trong chốc lát đem ảnh chụp truyền qua đi. Khương Cấm ngây ngẩn cả người, bên người mặt khác vài vị trên mặt đồng dạng mang theo phẫn nộ chi sắc, lại bởi vì Kiều gia người còn ở đây tận lực không hiển lộ trên mặt Khương gia người hiển nhiên cũng có chút không phục hồi tinh thần lại. Treo điện thoại Kiều Bùi đột nhiên không kịp phòng ngừa xoa xoa Khương Cấm ngạch đỉnh. Yên tâm, sẽ trả lại ngươi một cái giống nhau như lúc. Cái này Khương gia vài vị trưởng bối là thật sự trợn tròn mắt. Khương Cấm đột nhiên nghĩ đến, nàng giống như đã quên một kiện thập phần chuyện quan trọng, mới vừa một chần chờ, Kiều Bùi liền nhàn nhạt nói câu làm Khương gia người so nghe nói Khương gia cháy còn muốn càng thêm khiếp sợ nói ra tới. 30 đệ 30 chương. 4.11 tấn giang độc gia phát biểu Cấm Cấm đừng hồ nháo hảo sao. Ta không biết ngươi vì cái gì đột nhiên lại đối huyền thuật cảm nổi lên hứng thú, nhưng chúng ta Khương gia truyền thừa loạn không được, ngươi hẳn là biết chính dương phái đời kế tiếp kế nhiệm giả là ngươi tỷ tỷ. Khương Cấm tính cách mẫn cảm dễ giận, thường lui tới nhìn đến Khương Tuần như vậy cố nén lửa giận nói chuyện đã sớm bị kích thích nhảy dựng lên, hôm nay lại hồng hốc mắt biểu tình kỳ quái nhìn hắn hai mắt, đột nhiên ôm hắn cánh tay không muốn xa rời đem đầu vùi ở trên vai hắn. Nữ nhi hiếm khi có cùng hắn như vậy thân cận thời điểm, Khương Tuần thân mình lập tức cứng lại rồi. Áp lực hỏa khí như là bị phách thiên cái địa rót một đại thùng nước đá, đừng nói hỏa tinh nhi, liền ti nhi bạch khí đều không mang theo ra bên ngoài bạo. Ba, ngươi cùng mụ mụ có phải hay không vẫn luôn đều thực chán ghét ta? Thấp không thể nghe thấy thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào nhẹ nhàng phiêu tiến Khương Tuần lỗ thai, Khương Tuần tâm tức khắc mềm thành một bãi bùn, nói bậy gì đó đâu. Ba ba cùng mụ mụ thương ngươi còn không kịp đâu, sao có thể chán ghét ngươi? Khương Cấm nhắm hai mắt, nước mắt một chuỗi ra bên ngoài bạo. Kia vì cái gì ta liền không thể đâu, lão tổ tông không phải lập được quy củ, chính dương phái truyền thừa chỉ truyền Khương gia bổn tộc người sao. Ta cũng là ngươi nữ nhi. Khương Tuần bị Khương Cấm khóc luống cuống tay chân, vụng về cho nàng xoa nước mắt, sốt ruột trên trán đều bắt đầu đổ mồ hôi, cũng không rảnh lo kinh ngạc Khương Cấm như thế nào sẽ biết chính dương phái môn quy. Cấm Cấm ngươi đừng khóc ca, ba ba chưa nói ngươi không thể, ngươi này không phải không có huyền học cơ sở sao. Khương Cấm hỏi. Kia nếu ta có thể chứng minh ta có đủ để xứng đôi tiếp nhận chức vụ giả thân phận năng lực đâu? Khương Tuần bật cười, chợt lại sợ bị thương tiểu nữ nhi lòng tự trọng, vội hướng nói, hảo hảo hảo, truyền thừa vốn chính là năng giả cư chi, ngươi nếu là so tỷ tỷ ngươi còn lợi hại, ba ba liền đồng ý ngươi yêu cầu được không? Khương Cấm ôm Khương Tuần cánh tay, mệt mỏi lấy mu bàn tay che mắt, thật lâu lúc sau, an tĩnh lại trong phòng mới truyền đến một tiếng than thở. Hảo! Mấy ngày kế tiếp Khương Tiểu như cũng là đi sớm về trễ. Từ Khương Cấm bế quan kết thúc, Thôi Lan Cửu liền lại bắt đầu bị bệnh lên, lần này bệnh tình so với phía trước đều phải thế tới rào rạt, ban đêm còn thường thường có thể nghe được từng đợt tê tâm liệt phế hò khan thanh. Tuy rằng trong nhà ai cũng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mỗi khi lúc này đều là Khương Cấm tự giác xa xa tránh đi thời điểm. Khương Cấm ái ngủ nướng, buổi sáng chưa bao giờ chịu rời giường ăn cơm sáng, vì thế liền trước hết rời giường luyện công Khương Tiểu cũng chưa phát hiện mỗi ngày buổi sáng Khương Cấm không thấy bóng dáng. Khương gia xảy ra chuyện sau, Khương Cấm tiến hành quá dài đạt mấy năm tự ngược thức luyện công sinh hoạt, sau lại công pháp ngày càng đại thừa mới ngừng lại được, Khương Cấm đời trước chưa từng hưởng qua có được bẩm sinh chi tinh tư vị, hậu thiên chi tinh lại rất khó tu luyện, nàng thử dựa theo đời trước phương thức tu luyện, lại phát hiện trong cơ thể bẩm sinh chi tinh như là ngủ say giống nhau, ngưng sắp đến nàng căn bản vô pháp tự nhiên khống chế. Khương Cấm ngưng thần tưởng tượng, liền biết vấn đề hẳn là ra ở chính mình trên người. Huyền học thượng có luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Luyện thần hoàn hư tam cảnh giới, đời trước nàng cần thêm tu luyện, nguyên tinh cũng là từ thiếu cập nhiều chậm rãi tẩm bổ thân thể gân cốt kinh mạch, mới khó khăn lắm ở trước khi chết tới rồi luyện thần hóa hư cảnh giới, hiện tại thân thể điều kiện lại tiếp nhận không được như thế bàng bạc nguyên tinh. Khương Cấm là ở mỗi ngày đêm khuya 2 giờ đồng hồ ánh trăng nhất nồng hậu thời điểm rời đi Khương gia, chậm chạy 4 giờ đến đại đảo Sơn lưng chừng núi một chỗ vùng núi hẻo lánh gian, nơi này đúng là năm đó Khương Thanh Liên ngôn trung sao một hình sơn thủy trung sơn mắt. Năm đó Khương Thanh Liên sở dĩ lại chọn nơi này an ra, đúng là nhìn chúng nơi này là cái tuyệt tích tu luyện địa điểm. Khương Thanh Liên ở lưu lại bút ký chung ghi lại không ít chu du khi phát hiện sơn mắt thủy mắt, đời trước Khương Cấm cũng là dựa theo bút ký thượng ghi lại địa điểm đi tu luyện, mới có thể ở không hề cơ sở dưới tình huống tiến bộ thần tốc. Ở đại đảo Sơn đánh thượng 1 giờ quyền, lại y đi theo công pháp trung hô hấp phun nạp đã tọa 2 giờ, Khương Cấm mới bắt đầu chậm chạy vội xuống núi về nhà, về đến nhà thời điểm vừa lúc có thể đuổi kịp ăn cơm trưa. Chờ Khương Tiểu buổi tối trở về thời điểm, Khương Cấm sớm đã ăn qua cơm chiều về phòng nghỉ ngơi, hai người vừa vặn sai khai, mấy ngày qua thế nhưng chưa từng có gặp phải quá lẫn nhau. Hôm nay Khương Cấm chạy bộ trở về đang muốn về phòng tắm rửa, lại đột nhiên nghe được một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Tiếp theo chính là một trận gần như không thể nghe thấy rên gì thanh âm là từ cha mẹ phòng phương hướng chuyển tới, Khương Cấm không dám chậm trễ, vội phản thân chiều dưới lầu chạy tới. Đẩy ra cửa phòng, Khương Cấm tức khắc kinh hãi. Thôi Lan Cửu rên rỉ ngã trên mặt đất, bên cạnh là bị vướng ngã ghế, trên mặt đất còn rải một bãi mạo nhiệt khí thủy cùng rơi dụng thuốc tây. Mẹ ngươi không sao chứ? Khương Cấm thanh âm đều thay đổi, hoảng loạn ôm Thôi Lan Cửu tưởng đem nàng phóng tới trên giường đi, nhưng nàng về nhà trước mới vừa tiêu hao đại lượng thể lực, trong lúc nhất thời thế nhưng không có thể ôm động Thôi Lan Cửu, nếu không phải Khương Cấm phản ứng nhanh chóng quỳ trên mặt đất dùng chân chống đỡ, Thôi Lan Cửu hảo huyền lại muốn quăng ngã hồi trên mặt đất đi. Thôi Lan Cửu là rời giường đổ nước uống thuốc. Kết quả vượng vượng hồ hồ gian bị ghế vướng vừa vặn, mấy ngày nay bệnh vốn dĩ liền lòng tràn đầy buồn bực, này một quăng ngã lập tức đem nàng lòng tràn đầy hốt hoảng toàn bộ cấp quăng ngã ra tới. Thôi Lan Cửu trên mặt phiếm không bình thường đỏ ửng, tâm phiền ý loạn gian không chế không được mánh đẩy Khương Cấm một cái, đừng chạm vào ta. Hồi phòng của ngươi đi. Chính mồ hôi đầy đầu chống mụ mụ Khương Cấm bị đẩy vừa vặn, Thôi Lan Cửu lại gầy yếu cũng dù sao cũng là trên dưới 100 tới cân người trưởng thành, Khương Cấm sợ ném tới nàng. Chính mình chân lại bị lấy một cái biệt nữ tư thế cưỡng chế, này đẩy tiếp theo thanh thanh thúy xương cốt tiếng vang truyền đến, Khương Cấm đầu gối gian một trận đau nhức, kêu rên một tiếng. Mẹ, ngươi đừng lộn xộn, ta trước đỡ ngươi đi trên giường. Khương Cấm đau đầy mặt là hãn, lại cố nén vẫn là đem Thôi Lan Cửu kéo trở về trên giường, Khương Cấm nào có quá tốt như vậy tính tình thời điểm. Xúc động phát xuống tính tình Thôi Lan Cửu kinh nghi bất định nhìn tiểu nữ nhi, trong ánh mắt tràn đầy phong bị, Khương Cấm tự nhiên đã nhận ra, trong lòng một trận mất mát. Nàng biết mụ mụ vẫn luôn kiêng kỵ nàng mệnh cách, cố nén trên đùi đau nhức đã muốn đi. Từ từ. Thôi Lan Cửu do dự hạ, đột nhiên kéo lại Khương Cấm, Khương Cấm đầu ngón tay run lên, theo bản năng dương mắt hướng tới Thôi Lan Cửu nhìn lại, này liếc mắt một cái lại làm Khương Cấm lập tức sắc mặt đại biến. Đời trước Khương Cấm huyền thuật đại thành thời điểm, Khương gia đã sớm chỉ còn lại có nàng một người, này một đời nàng mới vừa trọng sinh thời điểm trong cơ thể nguyên tinh hư không, hơn nữa lại rất ít có cơ hội có thể nhìn thấy mụ mụ. Thế nhưng chưa từng có phát hiện quá mụ mụ trên người dị trạng. Khương Cấm cố nén trong lòng hắn ý, không rảnh lo trong cơ thể nguyên tinh ngưng sáp, mạnh mẽ khai thiên nhãn. Vẻ mặt bệnh trạng Thôi Lan Cửu lại không phát giác Khương Cấm cảm xúc biến hóa, giọng nói của nàng gian nan thử nói, "Cấm Cấm, ngươi lập tức liền phải khai giảng, ta xem ngươi gần nhất cũng tổng ái chạy ra ngoài chơi, chờ đến đi nội thành đi học thời điểm, Cấm Cấm có nghỉ trọ ở trường. Trường học ly đến cũng có chút xa." Nói lắp. Một tiếng làm người hàm răng lên men thanh âm truyền đến, Thôi Lan Cửu ngơ ngác nhìn nữ nhi, chưa nói xong nói cũng ngừng lại. Bị thiên nhãn nhìn thấy tình cảnh kích thích phẫn nộ đến sinh sôi đem xương đùi cấp bẻ động quy vị Khương Cấm đôi tay đã run không thành bộ dáng, một hồi lâu mới mở miệng nói, vừa rồi ngươi đẩy ta thời điểm áp đến ta chân, hiện tại không có việc gì, mẹ ngươi tiếp tục nói. Khiếp sợ Thôi Lan Cửu há miệng thở dốc, đại nào trống rỗng, nơi nào còn nói nhượng lại tiểu nữ nhi rời nhà nói. Khương Cấm nhắm mắt, áp xuống trong mắt bi ý. Lại trợn mắt lại là một mảnh bình thản ôn nhu, ta hiện tại còn không thể đi, mẹ ngươi lại làm ta ở nhà đãi một đoạn thời gian, quá một thời gian bệnh của ngươi nếu là còn không hảo ta liền đi trọ ở trường được không? Khương Cấm khi nào như vậy ăn nói khép nép cầu hơn người. Nàng mặc kệ là cùng Thôi Lan Cửu xảo cũng hảo nháo cũng hảo, thậm chí đem mãn nhà ở đồ vật đều tạp sạch sẽ Thôi Lan Cửu đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nàng liền như vậy cố nén khổ sở nhẹ giọng cầu nàng. Thôi Lan Cửu tâm giống như là bị một con nhìn không thấy tay cấp hung hăng ninh một chút, lại là đau lại là toan. Tính tính, mụ mụ nói mê sảng đâu, ta cũng luyến tiếp Cấm Cấm trụ đến trong trường học đi, Cấm Cấm ngươi đừng thật sự. Khương Cấm đột nhiên ôm lấy Thôi Lan Cửu, bởi vì chính mình tiểu tâm tư đang ở âm thầm áy náy Thôi Lan Cửu hoảng sợ, không biết làm sao nói lắp nói, mợ, Cấm Cấm. Làm sao vậy? Mẹ, ta hiện tại cùng ngươi nói sự tình, ngươi khả năng sẽ không quá lý giải, nhưng là nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn bộ nhớ kỹ. Về sau ta mỗi ngày sẽ ở buổi tối tới ngươi phòng một lần, ngươi nhất định phải ở ta tới phía trước đem ta công đạo sự tình toàn bộ làm xong. Khương Cấm từ Thôi Lan Cửu trong phòng ra tới sau, mặt mang hàn ý trở về phòng khách, Vương A Di đã dọn xong đồ ăn, ngươi ba ba lập tức liền đã trở lại, vừa rồi tới điện thoại làm ngươi ăn trước, không cần chờ bọn họ. Khương Cấm đánh gãy Vương A Di nói, Khương Tiểu khi nào trở về? Vương A Di thấy Khương Cấm sắc mặt không đúng, thật cẩn thận nói là cùng ngươi ba ba ở bên nhau. Lập tức liền đến ra. Quả nhiên, chẳng được bao lâu bên ngoài liền truyền đến tiếng cười nói, Khương Tiểu mấy ngày này lần đầu tiên ở giữa trưa thời điểm liền chạy về ra, hôm nay nàng lại bị Tiểu gia người cấp thỉnh qua đi, cùng Tiểu gia người quan hệ ngày càng hòa hợp, Khương Tiểu trên mặt cười cũng một ngày so một ngày nhiều lên. Duy nhất làm Khương Tiểu cảm thấy tiếc nuối chính là Tiểu gia mới từ nước ngoài trở về vị kia không biết vì cái gì giống như thực không thích nàng, ngẫu nhiên thấy thái độ đều không phải đặc biệt hữu hảo. Khương Tuần hỏi nữ nhi, Tiểu gia người tổng thỉnh ngươi đi trong nhà chơi, như thế nào cũng không thấy ngươi thỉnh nhân gia tới trong nhà ngồi ngồi. Khương Tiểu nhớ tới hôm nay đi Tiểu gia thời điểm Tiểu lao gia tử đột nhiên hỏi Khương Cấm thời điểm tình cảnh, trên mặt cực nhanh hiện lên mất tự nhiên, che giấu nói, chờ lại quá một trận đi, Cấm Cấm cùng mụ mụ không đều còn bệnh sao. Tới cũng không có phương tiện. Vừa nhấc mắt, vừa lúc nhìn đến Khương Cấm từ phòng khách trên sofa đứng lên hướng tới trong viện đi tới, Khương Tiểu thuận thế nói sang chuyện khác. Khó được ban ngày ban mặt ở nhà có thể nhìn đến Cấm Cấm, ta nhưng vài thiên đều. Nô. Khương Tiểu nói còn chưa dứt lời đã bị một cổ mạnh mẽ đột nhiên xả qua đi. Khương Cấm căn bản không có cấp Khương Tiểu phản ứng thời gian, ngón tay tia chớp thăm tiến Khương Tiểu cổ áo. Cấm Cấm ngươi. Khương Tiểu kêu sợ hãi một tiếng vừa muốn trốn tránh, một cái mặt trang sức đã bị Khương Cấm từ nàng trên cổ sinh sôi tún xuống dưới. Khương Cấm một giấc ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều mới tỉnh lại, Khương Tuần thủ nàng một ngày một đêm. Thấy nàng tỉnh mới lặng lẽ rời đi, để lại Khương Tiểu ở trong phòng bồi nàng. Khương Cấm ký ức còn dừng lại ở bọn họ ở bệnh viện thời điểm, mơ mơ màng màng đứng dậy, lại không cẩn thận liên lụy đến cái chán đâm ra đại bao, ăn đau hô nhỏ một tiếng, Khương Cấm vội cầm khối băng lại đây cho nàng đáp, bác sĩ nói ngươi thân thể suy yếu, muốn nhiều tĩnh dưỡng, ngươi lại nằm trong chốc lát. Khương Cấm hỏi, Tiểu gia bên kia không có việc gì đi. Khương Tuần lúc ấy phải đi Khương Cấm sở dĩ không có ngăn đón. Chính là Liêu Chuẩn Tiểu gia xong việc nhất định sẽ lại đến tìm bọn họ. Quả nhiên, Khương Tiểu ôn nhu nói, là Tiểu gia người tự mình phái xe riêng đưa chúng ta trở về. Tiểu lao gia tử còn cấp phụ thân nói tạ, hai nhà đã nói khai, đều là hiểu lầm. Nói tới đây Khương Tiểu có chút khó hiểu, Cấm Cấm ngươi như thế nào biết Tiểu gia sẽ phát sinh những cái đó sự tình. Khương Cấm thay đổi cái tim, nhiều mười mấy năm ký ức ra tới, biết chính mình khác thường sớm muộn gì có một ngày sẽ giấu không được ngày đêm ở chung người nhà. Trước đó đảo nghĩ kỹ rồi một bộ lý do thoái thác, ta khi còn nhỏ liền phát hiện chính mình có thể nhìn đến một ít kỳ quái cảnh tượng, lớn lên chút mới phát hiện chính mình nhìn đến chính là người khác phát sinh quá hoặc là sẽ phát sinh một ít trải qua, nhưng là mỗi lần nhìn lúc sau đều sẽ sinh một hồi bệnh nặng, lúc sau liền rất thiếu. Lại dùng, Khương Cấm nói đảo không được đầy đủ là nói dối, nàng bị đưa ra đi kia 12 năm gian xác thật vẫn luôn thân thể đều không tốt, 3 ngày một bệnh nặng 2 ngày một tiểu bệnh, nhìn rất nhiều bác sĩ đều tìm không thấy nguyên nhân. Chỉ có thể quy tội sinh non dẫn tới đáy hư. Thẳng đến 12 tuổi lúc sau trở về Khương gia loại tình huống này mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Khương Tiểu vẻ mặt như suy tư gì, ánh mắt ở Khương Cấm hai mắt thượng băn khoăn một hồi lâu, thẳng đến Khương Cấm cảm giác được khắc thường hỏi ra thanh, Khương Tiểu mới hồi phục tinh thần lại, che giấu cười cười, ngay sau đó đau lòng sờ sờ Khương Cấm đầu, Cấm Cấm lần này là vì giải quyết kiểu ra vấn đề mới lại dùng. Thiên mục đi, loại đồ vật này vẫn là không cần đa dụng hảo, sẽ thiệt hại phúc của ngươi thọ. Đối với ngươi thân thể thật không tốt. Khương Cấm lộ ra vẻ mặt mê hoặc, thiên mục. Khương Tiểu cẩn thận nhìn chằm chằm Khương Cấm trong chốc lát, thấy nàng mê hoặc không giống giả bộ, lúc này mới giải thích Khương gia tổ tiên một ít truyền thuyết, lại trả lời Khương Cấm mấy vấn đề. Khương Tiểu liền khốn quẫn liên tục xua tay, ta biết đến cũng không nhiều lắm, ra ra không được ta giữ nhà truyền một ít truyền thư, ba ba liền đem những cái đó sách cổ đều thả lên, này đó vẫn là ba ba ngẫu nhiên nói chuyện phiếm khi ta nghe được. Khương Cấm vẻ mặt tiếc nuối, Khương Tiểu lại hỏi, Cấm Cấm nói Kiều gia phong thủy xảy ra vấn đề, cũng là ngươi dùng thiên mục nhìn đến sao. Khương Cấm cười, ta nhìn không tới như vậy kỹ càng tỉ mỉ đồ vật lạc, chỉ có thể thoáng hiện một ít đoạn ngắn. Khương Tiểu trong lòng nhẹ nhàng khẩu khí, Khương Cấm rồi lại nói, ba ba dạy ngươi thời điểm không phải buộc ta đi nghe qua vài lần sao. Ta liền nhớ kỹ một ít đồ vật, ba hắn phạt ta không chuẩn ra cửa thời điểm ta nhàm chán cũng lật qua mấy quyển xem tướng mạo thư, xem tiểu gia tình huống cùng trong sách nói rất giống, ta mới có thể như vậy nói. Khương Tiểu lẩm bẩm nói, chỉ xem qua mấy quyển thư mà thôi. Sao? Khương Cấm không nghe rõ, lắc lắc Khương Tiểu cánh tay, tỷ ngươi nói cái gì? Khương Tiểu che giấu xả ra cái cười ra tới, không có việc gì, Cấm Cấm còn nhớ rõ chính mình xem chính là này đó thư sao. Khương Cấm bị hỏi hãn đều mau ra đây, nàng đời trước đem Khương gia truyền thư phiên cái biến, nàng trí nhớ không tốt, bắt đầu thời điểm những cái đó tối nghĩa thuật chú một đoạn ngắn nàng đều phải tiêu phí một ngày còn không nhất định có thể bối xuống dưới. Nếu không phải nàng với huyền thuật một đạo thượng linh tính khác hẳn với thường nhân, lại bởi vì Khương gia biến cố rút kinh nghiệm xương máu, đại khái cũng là kiên trì không xuống dưới. Giống nhau thư lại lừa gạt bất quá đi, Khương Cấm vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, mới ấp á ấp úng nói, ta cũng nghĩ không ra, thư thượng cũng không viết tên, liền nhớ rõ là hoàng bì giấy bìa mặt, nhìn qua có chút năm đầu, rách tung tóe. Nói xong sợ Khương Tiểu lại hỏi nhiều sẽ lòi, Khương Cấm liền làm bộ vô tri hỏi lại, tỷ ngươi xem qua không a? Khương Tiểu nắm lấy góc chăn tay không tự giác buộc chặt, trên mặt lại không hiện, nàng khẽ lắc đầu, không thấy quá, ngươi nhìn đến hẳn là chính là những cái đó bị ba ba khóa lên Khương gia tàng thư đi. Lúc sau Khương Tiểu liền biểu hiện có chút mất hồn mất vía, Khương Cấm cho rằng nàng ngao lâu rồi thân thể không thoải mái, liền khuyên nàng về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, Khương Tiểu lần này không lại kiên trì lưu lại nơi này, rời đi thời điểm Khương Cấm kêu nàng vài thanh nàng cũng chưa nghe thấy. Khương Cấm nhìn bị hấp tấp đóng lại cửa phòng, vẻ mặt khó hiểu. Nàng còn muốn hỏi hỏi khi nào ăn cơm chiều đâu, một ngày một đêm không ăn cái gì, nàng đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Khương Tiểu vừa qua khỏi thang lầu chỗ ngoặt, liền thấy được đứng ở cửa thang lầu phát ngốc Khương Tuần. Khương Tuần hỏi Khương Cấm tình huống, Khương Tiểu thu thập hảo tâm tình ôn tồn đem Khương Cấm nói sự thuật lại một lần. Khương Tuần càng nghe biểu tình càng ngưng trọng, vẫy vây tay ý bảo Khương Tiểu về trước phòng nghỉ ngơi, liền đứng ở tại chỗ chịu khởi yên tới. Khương Tiểu lại đợi trong chốc lát. Thấy Khương Tuần cũng không có đối Khương Cấm nhìn chính dương phái truyền thư tỏ vẻ ra cái gì nghi hoặc, minh bạch Khương Cấm nói nhìn thư những lời này đó hẳn là không phải làm bộ, lúc này mới rũ mắt trở về phòng. Khương Tuần toàn bộ lực chú ý đều bị Khương Cấm có được trời sinh thiên mục sự tình cấp hấp dẫn ở. Đạo đức kinh rằng, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mọi việc lấy tam mà đứng, chính dương phái cũng tướng môn phái kỳ môn chia làm ba tầng, thời tiết khí khổng, địa khí kỳ môn, thần khí kỳ môn. Thời tiết kỳ môn lấy thiên thời khởi cục, địa khí kỳ môn lấy sơn hướng khởi cục, mà thần khí kỳ môn lấy ẩn chứa tinh khí năng lượng khởi cục, lại xưng là pháp thuật kỳ môn, chính là mọi người thường nói bố đấu, niệm chú, bấm tay niệm thần chú thiết cục. Huyền thuật chi đạo huyền diệu khó giải thích, yêu cầu nắm giữ các loại cơ sở cũng là pha tạp phun đa, ít nhất Khương Tuần tìm kiếm sờ soạng hơn 50 năm cũng không dám nói đem trong đó bất luận cái gì một đạo sở thuộc nhìn thấu. Nhận nuôi Khương Tiểu thời điểm đúng là Khương Tuần nhất buồn bực thất bại thời điểm. Khương Tuần phụ thân Khương Chấn Xuyên ở lúc ấy là cực lợi hại một vị thuật sĩ, nhưng huyền học một đạo chú ý tuệ căn, Khương Tuần liền thuộc về không có một chút tuệ căn kia loại người, thuật pháp dùng điển bối thuộc lầu, tới rồi dùng khi lại không được. Khương Tiểu lại bất đồng, từ nhỏ liền bày ra ra khác hẳn với thường nhân thiên phú, Khương Tuần vui sướng, cơ hồ là mất ăn mất ngủ đối nàng giáo thụ suốt đời sở học. Khương Tiểu 3 tuổi năm ấy, Khương Chấn Xuyên bên ngoài du lịch trở về, thấy Khương Tuần thế nhưng là từ pháp thuật kỳ môn bắt đầu dạy dỗ Khương Tiểu. Lại là nổi trận lôi đình, nghiêm khắc cảnh cáo Khương Tuần không chuẩn lại cấp Khương Tiểu truyền thụ phương diện này thuật pháp nội dung. Trước từ dịch kinh quang lên, chờ đem cơ bản nội dung hàm nghĩa sờ soạn thấu triệt lại học tiếp theo quyển sách, ở Khương Tiểu 18 tuổi phía trước không được nàng cho người ta xem tướng khởi cục xem phong thủy. Khương Tuần tự nhiên không muốn, quang dịch kinh một cuốn sách liền nhiều ít tổ tiên tiền bối cùng cực cả đời cũng không dám nói có thể lược thông ra lông. Khương Chấn Xuyên nói như vậy không phải là làm Khương Tiểu cả đời cùng hắn giống nhau ngâm mình ở điển tịch bên trong không thể xuất đầu sao. Khương Chấn Xuyên lại không có cấp Khương Tuần có kẻ mặc cả đường sống, cũng không nhiều lắm làm giải thích, chỉ cảnh cáo nói, làm không được liền đem người nơi nào mang lại đây nơi nào còn trở về. Khương Tuần lúc này mới héo xuống dưới. Khương Cấm còn không có sinh ra thời điểm Khương Chấn Xuyên liền khởi quá một quẻ, đại tán nếu một lần là được con trai có thể cho Khương ra một mạch con cháu chạy dài, vượng ra vượng thất, nếu là cái nữ hài. Tắc sẽ trọng trấn Khương thị chính dương phái một môn. Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu vốn dĩ liền bởi vì có hài tử cao hứng, nghe xong lời này càng là mừng rỡ như điên, không nghĩ tới Khương Cấm sau khi sinh lại là như vậy một cái mệnh cách. Khương Tuần vốn đang kỳ vọng với trong nhà có Khương Chấn Xuyên tọa chấn nhất định có thể hóa giải, đáng tiếc Khương Cấm sinh ra không lâu Khương Chấn Xuyên liền buông tay nhân thế, Khương Tuần càng không dám đem Khương Cấm lưu tại trong nhà. Sau lại Khương Cấm trở về Khương gia, Khương Tuần cũng thử đã dạy Khương Cấm một ít đồ vật. Đáng tiếc Khương Cấm không biết vì cái gì đối này đó cùng huyền học có quan hệ sự tình thập phần bài xích, chết sống không chịu học, Khương Tuần bất đắc dĩ, liền không lại câu thúc nàng. Khương Tuần tâm tình có chút phức tạp, chẳng lẽ phụ thân lời nói đều là thật sự, Khương Cấm thế nhưng là cái có thể trọng chân chính dương phái cạnh cửa thiên tài sao? Cơm chiều thời điểm Khương Tiểu phải cho Khương Cấm đem cơm đưa đến trong phòng đi, lúc này đây Khương Tuần lại không có như thường lui tới giống nhau phát hỏa, còn từ Khương Tiểu trong tay đem khay nhận lấy, ta đến đây đi, ngươi cơm nước xong liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút đi Tiểu ra sự tình. Khương Tuần rời đi bệnh viện trước, Tiểu lao ra tử tự mình kéo thỉnh Khương Cấm tỉnh lại sau lại Tiểu ra nhìn xem phong thủy. Khương Tuần biết Khương Cấm có bao nhiêu cân lượng, lại không biết như thế nào cự tuyệt, may mắn Khương Tiểu ở một bên đẩy nói Khương Cấm lần này nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không làm tốt người tương xem ra chạch, Khương Tuần liền thuận thế để cử Khương Tiểu đi. Khương Tiểu năm nay đã 19, sớm qua Khương Trấn Xuyên nói 18 tuổi không chuẩn tương phong thủy hạn chế, nếu Khương Cấm ngắt lời là thật sự, không có Khương Tiểu đi lại nhìn không ra đạo lý. Khương Tiểu dịu ngoan gật gật đầu, nhìn Khương Tuần vội vàng rời đi bóng dáng, lại không tự chủ được nắm chặt góc áo. Lâm vào cửa trước, Khương Tuần lại có chút hối hận chính mình xúc động. Hắn buổi chiều rời đi thời điểm chính là bởi vì không biết muốn như thế nào đối mặt chính mình cái này tiểu nữ nhi. Khương Cấm từ nhỏ đến lớn gặp rắc rối vô số, Khương Tuần mấy năm nay quang cho nàng thu thập cục diện rối rắm đều mệt đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lúc này đây sự tình là hắn hiểu lầm Khương Cấm, lại càng không nên ra tay đánh nàng. Nhưng Khương Cấm tính tình Khương Tuần cũng hiểu biết, không lý thời điểm còn mạnh hơn từ đoạt lý ba phần. Lần này nàng là bị ủy khuất một phương, tính tình khẳng định càng là đại không biên nhi, la lối khóc lóc lăn lộn kia đều là nhẹ, không chừng muốn như thế nào làm ầm ĩ đâu. Khương Tuần gõ cửa tiến vào thời điểm, Khương Cấm đang ở trải đầu, từ trong gương nhìn đến tiến vào thế nhưng là Khương Tuần, Khương Cấm có chút ngoài ý muốn. Ba. Khương Tuần vốn là lòng tràn đầy rối rắm xấu hổ, nhưng một đôi thượng Khương Cấm còn hơi sưng gương mặt. Lập tức chính là vẻ mặt hối hận cùng đau lòng, Cấm Cấm. Còn có đau hay không? 31 đệ 31 chương. 4.12 tấn giang độc ra phát biểu kết quả mới vừa đi đến cửa thư phòng khẩu, liền nghe được cái kia mỗi lần thấy đều dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình lão nhân chính sung sướng nói, chúng ta Khương gia truyền thừa cuối cùng có hy vọng, ta tối hôm qua bạc một quẻ, người này tương lai thành tựu không thể đo lường. Khương Tuần cũng thật cao hứng, chỉ cần hài tử có thể khỏe mạnh vui sướng là được, mặt khác liền tùy duyên đi. Lão nhân kia lại trịnh trọng nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, trước kia ngươi cùng Lan Chín không có chính mình con nối dõi cũng liền thôi, nếu Lan Chín hoài hài tử, chính dương phái truyền thừa liền không thể dừng ở người ngoài trên người, Khương Tuần ngươi cho ta nhớ rõ, Khương Tiểu không thành, tương lai Khương gia chủ sự người chỉ có thể là chính ngươi thân sinh hài tử. Khương Tuần sốt ruột, nhưng sáng trong thiên phú. Khương Trấn Xuyên lạnh giọng đánh gây hắn, ngươi là nghe không hiểu lời nói của ta sao? Ta cùng ngươi đã nói này nữ hải tâm tính không tốt. Tương lai sớm hay muộn gây thành đại họa. Người dưỡng nàng có thể, thiên tiểu bách sủng cũng không có vấn đề gì, về sau chính dương phái thuật pháp điển tịch lại tuyệt không có thể cho nàng xem. Khương Tuần không đành lòng, nàng còn chỉ là cái 4 tuổi hài tử. Khương Trấn Xuyên lạnh lùng nói, đúng là bởi vì nàng còn chỉ là cái 4 tuổi hài tử, hiện tại dừng lại còn kịp, nếu ngươi nhất định không chịu thu tay lại, tương lai vạn nhất có một ngày hai tử tranh chấp tất có một thương, chính ngươi ước lượng đi. Khương Tiểu chưa từng có như vậy phẫn nộ quá, đó là nàng ba ba. Đó là nàng cực cực khổ khổ phí tâm phí lực nghiên cứu học tập đồ vật. Dựa vào cái gì người này một câu liền phải hủy hoại nàng sở hữu nỗ lực. Nhưng Khương Tuần thật sự đem sở hữu đồ vật toàn bộ khóa lên, hắn cho nàng mua các loại ăn ngon hảo ngoạn, cho nàng mua rất nhiều xinh đẹp hoa xiêm y đi hề. Nàng từ biết sự tới nay chưa từng có như vậy nhẹ nhàng nhàn nhã quá. Nhưng những cái đó ăn mặc tiên y gì hoa phục nối liền không dứt tới cửa người tới bái phòng Khương ra khi, nàng không còn có tư cách tiến vào kia gian phòng khách. Đó là Khương Tiểu lần đầu tiên biết cái gì gọi là oán hận, lần đầu tiên biết có loại người, cho dù ngươi lại nỗ lực, cho dù nàng còn không có tồn tại với trên đời này, cũng có thể nhẹ nhàng cướp đi sở hữu ngươi coi là cuộc đời này trí bảo đồ vật. Khương Cấm thiên sát cô tình, không thể trường đại Khương gia, vì thế liền phải chờ đến nàng 12 tuổi mệnh khảm qua đi trở về. Khương Cấm đã trở lại, nhưng nàng đối Khương gia thuật giới uy danh lan xa huyền học không hề hứng thú. Tình nguyện tuyệt thực kháng nghị cũng không chịu đối những cái đó Khương Tiểu tâm tâm niệm niệm điển tịch nội dung xem một cái, vì thế Khương Tuần rốt cuộc không thể không lại lần nữa xuống tay bồi dưỡng Khương Tiểu. Hiện tại, Khương Cấm đột nhiên lại đối này đó nàng đã từng bỏ chi dày cũ đồ vật cảm thấy hứng thú, sau đó Khương gia truyền thừa liền lại muốn dừng ở trên người nàng sao. Chính dương phái kế nhiệm giả cần thiết năm mãn 21 tuổi mới có thể tiếp nhận chức vụ trưởng môn nhân vị trí, 2 năm, chỉ cần lại chờ thượng 2 năm là được. Vì cái gì? Vì cái gì cố tình tại đây loại thời điểm mấu chốt nhảy ra cùng nàng đối nghịch. Nàng sung sướng nhìn ngu xuẩn nàng đi bước một cùng cha mẹ ngăn cách tiệm thầm, vì thế thậm chí không tiếp chịu đựng khinh thường lấy được nàng tín nhiệm, chịu đựng chán ghét nhậm nàng cả ngày ngốc tử giống nhau đi theo nàng mông mặt sau tỉ tỉ tỉ tỉ tê. Nhưng vì cái gì mặc kệ nàng như thế nào dùng ra mọi cách thủ đoạn, đều không thể đem Khương Cấm Cấp hoàn toàn đuổi ra Khương gia. Mà nàng thậm chí là cuối cùng một cái biết chính mình kế nhiệm giả vị trí sắp bị cướp đi người, nàng hảo phụ thân Khương Tuần thậm chí không có ý đồ vì thế làm ra chẳng sợ một câu giải thích hoặc là xin lỗi, liền bởi vì bọn họ chi gian có dứt bỏ không ngừng huyết mạch liên hệ sao? Huyết mạch. Ha ha, Khương Tiểu nhắm mắt, huyết mạch là cái thần kỳ đồ vật, nó có thể cho một cái không đúng tí nào tầm thường chi tài có được trời sinh thiên mục, có thể cho một cái ngu dốt ngu xuẩn có được phảng phất vĩnh viễn đều ăn mòn tiêu hao không song bẩm sinh chi tinh. Nhưng là, nó lại không có biện pháp làm một người đột nhiên liền thể hồ quán đỉnh thông tuệ lên, không có biện pháp làm một cái vô tri kẻ ngu dốt trong một đêm học được nàng không nên biết đến tinh diệu huyền học. Hơn nữa, Khương Tiểu khiếp sợ bị thương nhìn Khương Cấm, Cấm Cấm ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói mụ mụ biến thành như vậy là ta cố ý làm hại sao? Nhưng này ngọc là ta năm ấy đi dạo phố khi từ một cái tiểu tiểu thương nơi đó tùy tay mua. Đang ở truy vấn Khương Cấm Khương Tuần lập tức nói, không có khả năng. Sáng trong ngươi đừng loạn tưởng, Cấm Cấm tuyệt đối không phải ý tứ này. Cũng không có người sẽ tin nàng. Khương Tiểu tàng hảo tâm trung oán hận cùng trào phúng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Cấm, xem nàng chuẩn bị như thế nào xong việc. Sự tình là nàng làm giống như gì? Liên tính Khương Cấm thật sự đã biết cái gì lại có thể thế nào? Nàng Khương Cấm, có chứng cứ sao? Khương Cấm vẫn luôn ở quan sát đến Khương Kiểu biểu tình biến hóa, mấy ngày này cố tình tránh đi cùng Khương Kiểu gặp mặt cơ hội, nàng thậm chí cấp Khương Kiểu nghĩ ra vô số giải vây lấy cớ cùng lý do, có thể hay không là nàng kỳ thật căn bản không biết tình. Thậm chí nàng trong phòng có vu cổ sắt cũng có khả năng là bị người có tâm cấp che mắt, nàng kỳ thật cũng không rõ ràng như vậy sát thuật sẽ tạo thành như thế nào đáng sợ hậu quả đi. Tại đây một khắc sở hữu may mắn mong đợi đều bị hoàn toàn đánh vỡ, Khương Cấm sắc mặt hôi bại lui về phía sau một bước. Khương Tiểu thấy Khương Cấm đáp không được, khỏe môi lơ đãng hơi cầu, ôn thanh khuyên đủ, ba ngươi ngàn vạn đừng nóng giận, Cấm Cấm nhất định là bị người nào cấp lửa, nàng một cái đôi huyền thuật cái biết cái không người nơi nào sẽ hiểu mấy thứ này, nói nữa ba ngươi hiểu so với chúng ta đều nhiều, gặp qua bởi vì mang cái bình thường ngọc là có thể làm nhân sinh bệnh thuật pháp sao. Ai cũng không dự đoán được, Khương Cấm đột nhiên động. Lấy ngô tinh huyết vì dẫn, cầu xin hắc hổ đại tướng quân. Lấy chân trái vì điểm tựa đạp cương, tay trái đồng thời bấm tay niệm thần chú, hơi một sử lực, toái ngọc bên cạnh đã hiện ra vết máu. Chân đạp thất tinh ngũ lôi vân, tay cầm ván sắt thiên địa động, đồng gông xích sắt tùy ngô hành, thiên binh thiên tướng tùy ngô chuyển. Tam phiến toái ngọc tia chớp ném hướng không trung, đạp cương không ngừng, rõ ràng không có bất luận cái gì dựa vào, toái ngọc thế nhưng run rẩy không ngừng định ở giữa không trung. Khương Tiểu tay run lên, tâm điện quay nhanh gian đầu ngón tay liền phải nhẹ động. Khương Cấm như có điều giác đạp cương vừa chuyển, thân hình đối diện Khương Tiểu. Đồng dạng vẻ mặt ngạc nhiên Khương Tuần tầm mắt đồng thời rơi xuống lại đây, Khương Tiểu không dám lại động, chỉ có thể cứng đờ đứng ở tại chỗ. Lục đinh lục giáp bài nhị bên, là Ngô quân binh nghe Ngô hiệu lệnh, là Ngô binh chiếu Ngô sở hành, đỡ Ngô triển thần thông nguyện uy linh. Niệm tụng thanh chợt xa chợt gần, chính ngọ phòng khách lửa rối du âm u xuống dưới, Vương A Di sớm bị dọa đến tránh ở trong phòng bếp không dám ra tới. Chỉ thấy kia trắng tinh một mạc toái ngọc thượng màu đỏ tươi dây nhỏ hoa văn chậm rãi lưu động, bị bao vây lấy toái ngọc nhan sắc đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Ngâm tụng thanh đột nhiên tăng lớn, Khương Tuần cùng Khương Tiểu tựa như bị một cây đại bổng mánh gõ một cái, trong đầu đột nhiên đại đau. Một tiếng thật nhỏ dồn dập tiếng thét chói tai bỗng dưng trống rông vang lên, Khương Cấm liền véo số quyết, bước chân càng lúc càng nhanh, đại đạp đến bắt đầu huyền su cương cuối cùng một vị khi quát chói tai ra tiếng. Một tá thiên thanh, một tá địa linh, tam đánh người trường sinh. Bốn đánh hung thần ác sát, tà sư, tà binh diệt hết vong, thần binh khẩn cấp như luật lệ. Tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Treo ở giữa không trung toái ngọc đồng thời rơi xuống đất, chạm đất nháy mắt lại bay nhanh di động lên, nhìn lén Vương A Di kêu sợ hãi một tiếng, chỉ thấy kia nguyên bản bình thường bạch ngọc thế nhưng biến thành ba con dữ tợn mấp máy màu xám quái trùng. Khương Tuần thấy nào dám đại ý, kia chớp rút ra tùy thân mang pháp khí tiểu bát đè ép hướng tới quái trùng đè ép qua đi. Khương Cấm niệm chú mới vừa ngăn, vẫn luôn đứng ở một bên Khương Tiểu thân mình chính là mấy không thể thấy nhoáng lên. Khương Cấm phản ứng càng mau, cơ hồ ở Khương Tuần thúc trụ quái trùng đồng thời, hỏa tốc từ Khương Tuần trong túi rút ra chu sa giấy, lăng không làm chuyện, ta nay tụ chú, lại quỷ duyên niên, ma năm thúc thủ, hiện thân nô trước, đem lâm lệnh đến, trảm quỷ muôn vàn. Phu triện trống rông bốc cháy lên, một cổ tanh tưởi truyền đến, bát thể chung quanh chậm rãi tràn ra màu đỏ đen sền sệt chất lỏng. Cùng lúc đó Khương Tiểu sắc mặt trắng nhợt, lại nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra tới, lảo đảo về phía sau đảo đi. Trong phòng khách là chết giống nhau yên tĩnh. Khương Tuần trong đầu loạn thành một nồi cháo, Khương Cấm dùng đây là cái gì thuật pháp, vì cái gì hắn vô luận ở Khương gia vẫn là ngoại giới trước nay cũng chưa gặp qua cùng loại thi chú thủ pháp. Đạp cương vũ bước cơ bản nện bước là 3 bước 9 tích, sau lại mở rộng vì 12 tích, 3 năm tích chờ rất nhiều vũ bước, bước cương cùng bấm tay niệm thần chú thêm ở bên nhau đã đều có 700 dư loại, Khương Cấm lại là khi nào từ nơi nào học được như thế phức tạp đạp cương bộ pháp. Tuy là năm đó Khương Trấn Xuyên huyền thuật chi đạo nhất cường thịnh thời điểm, Khương Tuần cũng chưa ở phụ thân trên người gặp qua như thế thành thạo thâm hậu đạo pháp làm. Nhưng sở hữu lo sợ nghi hoặc khó hiểu cuối cùng đều toàn bộ bị đè ép đi xuống. Khương Tuần sắc mặt trắng bệch nhìn ngã trên mặt đất đại nữ nhi, run rẩy thanh âm hỏi, sáng trong. Ngươi vì cái gì? Sẽ đã chịu thuật pháp phản vệ. Cùng lúc đó, một cái âm ú trong phòng có cái đang ở đả tọa trung niên nam nhân đột nhiên mở bừng mắt. Khương Tiểu đã xảy ra chuyện, đi cha. Thôi Lan Cửu hề phải nói, ta cũng không biết sao lại thế này, mỗi lần một hồi ra liền cảm thấy cả người không sức lực. Khương Tuần cấp thê tử dịch dịch góc chăn, không sức lực liền nhiều nghỉ ngơi một chút. Chờ tinh thần hảo điểm cũng đi theo ta luyện một luyện dưỡng khí công phu, nhiều hoạt động thân thể thì tốt rồi. Thôi Lan Cửu liếc trượng phu liếc mắt một cái, nhẫn nhịn, vẫn là nói, lập tức liền khai giảng, nơi này ly Khương Cấm thượng cao trung địa phương lại xa, ngươi nói nàng nếu là trọ ở trường nói có thể hay không phương tiện điểm. Khương Tuần sắc mặt hơi cương, hảo sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, Lan Chín, ngươi như vậy đối hải tử không công bằng. Thôi Lan Cửu cũng là gần 50 nữ nhân, tuy rằng thường xuyên bệnh, bởi vì đấy ở nơi đó bãi, bảo dưỡng lại không tồi, nhìn đi lên đảo như là 40 xuất đầu bộ dáng, mơ hồ cũng có thể nhìn ra tuổi trẻ thời điểm mỹ mạo. Nàng là cái ôn nhu như nước tiểu nữ nhân tính cách, lúc này giữa mày nhíu lại ưu sầu nhìn Khương Tuần, Khương Tuần trên mặt liền có chút không đành lòng. Ngươi chính là bị năm đó Cấm Cấm lúc mới sinh ra chờ phê mệnh cách cấp dọa tới rồi, phụ thân năm đó không phải cũng nói qua sao, Cấm Cấm qua 12 tuổi mệnh khảm thì tốt rồi, ngươi đây đều là tâm bệnh. Năm đó chúng ta đem nàng tiễn đi một đưa chính là 12 năm, hiện tại khó khăn tiếp về nhà mấy năm. Ngươi làm như vậy sẽ thương đến hải tử tâm. Thôi Lan Cửu đột nhiên ngồi dậy, hốc mắt phím hồng, ta cũng không được đầy đủ là vì cái này, nàng rốt cuộc cũng là ta trên người rơi xuống một miếng thịt, ta chẳng lẽ liền không đau lòng sao. Nhưng ngươi nhìn xem nàng hiện tại tính tình, cả ngày nháo trong nhà gà chó không yên, trước kia không trở về thời điểm chúng ta một nhà ba người quá thật tốt, hiện tại. Hảo! Khương Tuần thật mạnh buông xuống chén trà, có phải hay không ai lại ở ngươi trước mặt nói hiệu nói vượng. Hai tử không giáo hảo là chúng ta đương cha mẹ trách nhiệm, ngươi cho rằng đem nàng tiễn đi liền không có việc gì. Nàng như bây giờ còn không phải bị chúng ta cấp quán ra tới. Nói như vậy liền không cần nói nữa, không đến thương lượng. 32 đệ 32 chương. 4.13 tấn giang độc ra phát biểu kiểu bùi gần 1m9 vóc dáng, ước chừng là trưởng kỳ rèn luyện duyên cớ, thân thể xa không có bề ngoài nhìn qua như vậy thon gầy. Còn ở vào tuổi dậy thì Khương Cấm phế đi sức của chín châu hai hổ mới cuối cùng đem hắn cấp kéo trở về phòng trên giường. Mệt mồ hôi đầy đầu Khương Cấm quét hai mắt, nhìn đến Kiều Bùi di động chính đặt ở trên tủ đầu giường, cầm lấy liền phải kêu xe cứu thương. Một bàn tay đột nhiên gắt gao nắm lấy Khương Cấm cánh tay. Kiều Bùi không biết khi nào thanh tỉnh lại đây, một đôi thiêu đỏ bừng con ngươi lạnh lùng nhìn nàng, ngươi làm cái gì? Kiều Bùi tay kính đại kinh người, Khương Cấm bị nắm chặt sinh đau, thấy người này sớm không tỉnh vãn không tỉnh. Cố tình chờ nàng mệnh chết mệnh sống đem hắn kéo vào phòng tỉnh lại, lập tức liền cảm thấy chính mình bị chơi. Khương Cấm trong lòng đè nặng hỏa, trên mặt lại không hiện, chỉ giả cười nói, ta có thể làm cái gì? Cho ngài lão nhân ra kêu cái xe cứu thương A. Bang! Giây tiếp theo, di động đã bị từ Khương Cấm trong tay đoạt lại đây, nện ở đối diện trên tường quăng ngã cái chia 5 x 7. Tiểu Bùi nhắm hai mắt lại, ta không đi bệnh viện. Khương Cấm! Không đi liền không đi. Dùng đến đem điện thoại cấp quăng ngã sao? Quả thực có bệnh. Khương Cấm tự giác chính mình đã tận tình tận nghĩa, lười đến lại phản ứng cái này âm tình bất định nam nhân, lắc lắc tay, kia ngài có thể buông ta ra sao? Xem ở ta đem ngươi cấp đỡ tiến vào phần thượng, có thể hay không làm ta mượn ngươi hạ nhà ngươi ban công, ta chìa khóa ném. Tiêu Bùi không nói chuyện, Khương Cấm không kiên nhẫn, dùng không ra một cái tay khác đẩy đẩy hắn, vẫn là không phản ứng, Tiêu Bùi. Trên giường nam nhân liền cùng đã chết giống nhau, Khương Cấm dùng sức chịu chịu tay, hôn mê nam nhân theo bản năng gia tăng lực đạo. Đường đi. Khương Cấm thấy càng dễ rủa Kiều Bùi chảo càng chặt, chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ động tác, nàng một không lại động, trên tay lực đạo quả nhiên liền lỏng không ít. Khương Cấm thở dài, phóng mềm thanh âm nói, ta không đi, ngươi buông ta ra ta đi cho ngươi tìm điểm dược ăn có được hay không. Cũng không biết Kiều Bùi rốt cuộc nghe được không nghe được, bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ cố chấp không chịu buông tay, Khương Cấm mắt trợn trắng, khẩu thượng lại tiếp tục hống, ngươi như vậy đi xuống sẽ thiêu lợi hại hơn, ta đáp ứng ngươi không đi bệnh viện. Ngươi trước buông ra ta. Cuối cùng, Khương Cấm lại hống hải tử giống nhau bỏ thêm một tiếng, ngoan.

hắn hạng nhất thích này đó hoạt bát tiểu bối, Khương Cấm cũng bất quá cùng cháu gái Kiều Hoan giống nhau đại, lại so với Kiều Hoan hiểu chuyện nhiều, bù bấm lớn lên cũng làm cho người ta thích. Ăn từ từ, còn muốn ăn cái gì liền cùng bọn họ nói, làm phòng bếp cho ngươi làm. Khương Cấm tưởng nói chuyện, lại bởi vì ăn cấp nghẹn họng, Tiểu Lao gia tử nhìn buồn cười, cho nàng đệ đi chén trà, Khương Cấm rót hai ly mới đem điểm tâm thuận đi xuống, không cần, ta ăn no. Tiểu Lao gia tử thấy Khương Cấm không có gì sự, khiến cho nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Nằm trong ổ chăn Khương Cấm nghe Tiểu Lao gia tử tiếng bước chân xa, lập tức xoay người từ trên giường bỏ lên, nào còn có nửa điểm vừa rồi suy yếu mệt mỏi bộ dáng. Khương Cấm lúc này căng mau nhổ ra, nàng buổi sáng ở thuốc gia ra nơi đó ăn cái bụng lưu viên, nếu không phải vì đã lừa gạt Tiểu Lao gia tử chạy nhanh tống cổ hắn đi, nơi nào nguyện ý lại hướng trong bụng tắc như vậy ăn nhiều. Khương Cấm cong ba lô tam quải hai quải, không một lát liền tới rồi ở sân phơi thượng nhìn thấy bể bơi biên, bể bơi thủy đã rút cạn. Khương Cấm tỉ mỉ vây quanh bể bơi dạo qua một vòng, bể bơi tứ phía có mấy chỗ còn không có làm xi măng dấu vết, hẳn là tiểu bùi mới vừa làm người phong thượng. Quả nhiên có người ở chỗ này dẫn nước chảy. Ở trong lòng kết hợp cửu cung bát quái suy đoán một phen dòng nước ở chỗ này tụ tập sau quỹ đạo, âm độc phụ triện dấu vết chậm rãi ở trong đầu thành hình. Khương Cấm nghi hoặc lẩm bẩm, rất quen thuộc khởi cục pháp, trong đầu có cảnh tượng chợt lóe rồi biến mất. Khương Cấm lại như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua cùng loại bố triện chi thuật. Khương Cấm không kịp nghĩ lại, nàng cố ý chi đi rồi Khương Tiểu, lại kéo không được Tiểu ra người quá dài thời gian, tới điền bể bơi người không bao lâu liền sẽ lại đây, để lại cho nàng thời gian cũng không nhiều. Khương Cấm kéo ra vẫn luôn tùy thân mang theo ba lô, phình phình ba lô phóng đúng là nàng phía trước đùn đẩy khi nói không hảo siêu tập một chúng pháp khí. 34 đệ 34 chương 4.13 tấn giang độc ra phát biểu hiện tại, 33 làm nàng giải thích, đây là cái gì? Đúng vậy, ai có thể giải thích một chút? Đây là cái gì? Khương Cấm nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt mê hoặc, ba ngươi vì cái gì muốn ta giải thích? Thôi Lan Cửu thống khổ nhìn Khương Cấm, Cấm Cấm, ngươi hiện tại quay đầu lại tới kịp. Ta và ngươi ba ba đều đã biết, ngươi liền nói lời nói thật đi. Xem, bọn họ đều đã biết, làm nàng nói thật là được. Khương Cấm cười bất đắc dĩ cực kỳ, ba ba mụ mụ các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu, một cái nói làm ta giải thích, một cái lại nói các ngươi đã biết, các ngươi rốt cuộc muốn cho ta nói cái gì. Bên hai hình như có một cái nho nhỏ thấp thấp tiếng khóc truyền đến, một cái nữ hài tuyệt vọng ôm đầu gối ngồi xổm trong bóng đêm, nàng thậm chí không dám lên tiếng cao khóc, chỉ có thể áp lực nhỏ giọng khóc nức nở. Bởi vì quá lớn thanh sẽ đưa tới người, những người đó lại sẽ vô ngăn tận thất vọng mà thống hận nhìn nàng mắng nàng đuổi đi nàng, tàn nhẫn đem nàng đẩy vào vực sâu. Một cái viên béo mặt, bạch diện ra trung niên nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn Khương Cấm, ngươi trộm đi theo nghiên tập tà pháp sư phụ đã bị chúng ta bắt được, hắn làm hại đã lâu. Hại vô số vô tội sinh mệnh, chiêu tội thời điểm liền đem ngươi cái này quan môn đệ tử cũng cung ra tới. Một cái khác gầy mặt dài vóc dáng cao mặt đen nam nhân đồng dạng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngữ mang khinh thường, nếu không phải vừa lúc chúng ta liên hệ thượng ngươi phụ thân, ngươi thế nhưng còn tưởng Vu Hàm thân tỷ cũng muốn đem nàng đưa vào chỗ chết, còn tuổi nhỏ, tâm tư lại là như vậy ngoan độc. Nếu không phải chúng ta tới rồi kịp thời, tỷ tỷ ngươi sợ là đã bị ngươi tà pháp cấp hại chết. Hai đời tới nay, Khương Cấm chưa từng có nào một khắc cảm thấy như vậy buồn cười quá. Đời trước, này ba người nói đi ngang qua thành phố Đại Dục, bởi vì sớm có nghe thấy Nam Khâu Bắc Khương Trung Khương Kiểu Thanh danh, liền tưởng sấn lần này cơ hội nhìn một cái Khương gia có phải hay không thực sự có trong lời đồn như vậy tốt bản lĩnh, không nghĩ tới vừa lúc biết được Khương Kiểu mất tin tức, lúc này mới chằn trọc tới Khương gia phung viếng, lại vừa lúc giải khai Khương Kiểu chân chính nguyên nhân chết thế nhưng là bởi vì bị thân muội muội hạ âm độc chú thuật gây ra. Không nghĩ tới trước tiên 3 năm lại thấy Nam Địa Khâu ra người, nàng thế nhưng không thể hiểu được nhiều ra một cái vì chính đạo sở bất dung sư phụ ra tới. Khương Cấm liền thật sự cười ra tiếng tới, nàng nhìn ba người, trong lòng bi giận tới cực điểm, cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu ngạc nhiên cảm thán, nguyên lai là các ngươi à. Khương Cấm cũng không có như bọn họ sở liệu giống nhau giải thích hoặc là cãi lại, ba người trên mặt hết thể không hiện, trong lòng lại có chút ngoài ý muốn. Đang lúc bọn họ tưởng tiếp tục chất vấn đi xuống thời điểm, Khương Cấm sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống. Một đôi làm người khắp cả người phát lạnh đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Các ngươi, tính cái thứ gì? Khương Cấm gần từng chữ, ở ta Khương gia còn không tới phiên các ngươi mấy cái họ khác người tới nói chuyện. Này ba người đến nơi nào không phải nơi trốn chịu người lễ đãi? Có từng có như vậy bị người giáp mặt nhục nhã thời điểm, cao gầy cái nam nhân tức khắc giận dữ, làm càn. Khương Cấm lại so với hắn ngữ khí càng sâu, ngươi mới là làm càn. Nàng khí cực phản cười, hết sức vui mừng chỉ vào này ba người hỏi Khương Tuần, ba. Ngươi làm ta giải thích chính là này ba người nói sự tình sao. ngươi nên sẽ không muốn nói cho ta ngươi tin bọn họ lời nói đi. Đời trước Khương Tiểu đã chết, nàng khí vận chuyển tới trên người nàng chỉ cần là huyền thuật tu vi thâm hậu chút người đều có thể nhìn ra tới, chứng cứ vô cùng xác thực nàng không thể nào cãi lại, cha mẹ ghét bỏ nàng bất lực, cho dù nàng khi đó vẫn là cái nguyên tinh toàn vô, không có một phân huyền thuật tu vi người thường. Nay một đời Khương Tiểu không chết, Khương Tiểu thậm chí làm cho ba ba mặt bị thuật pháp phản vệ, nhưng mụ mụ không tin Khương Tiểu sẽ hại nàng, ba ba chấp nhất chờ Khương Tiểu sau khi tỉnh lại mới bằng lòng lại hạ định đoạt. Cái này đoạt nhân khí vận vu cổ sát lại lần nữa hiện thế, bọn họ cuối cùng cho nàng giải thích cơ hội, lại mang theo đủ để phán nàng tử hình ba người cùng đi. Nàng Khương Tiểu hiện tại chỉ là một cái bình thường 15 tuổi thiếu nữ, có tài đức gì thế nhưng lao động được Nam Địa Khâu gia người ra tay. Còn có một vị liền nàng chính mình cũng không biết sư phụ ở Khâu gia nhân thủ thượng, buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Nhưng Khương Cấm lại chỉ chấp nhất nhìn ba ba, ba, ngươi tin bọn họ này đó lời nói vô căn cứ. Chúng ta Khương gia vốn chính là huyền thuật thế gia, ngươi tin ta sẽ đi tìm một ngoại nhân học cái gọi là tà pháp hại người. Ngươi tin Khương Tiểu đương trường lọt vào phản vệ kỳ thật là bị ta thiết cục hãm hại, nàng thiếu chút nữa hộp máu bỏ mình cũng là vì ta duyên cớ. Ta đây vì cái gì còn muốn hao tổn tâm cơ đem nàng cứu trở về tới. Ta không tin. Khương Tuần gian nan nói, cho nên ta tưởng ngươi giải thích một chút, ngươi này thân huyền thuật rốt cuộc là từ đâu học được. Ngươi thậm chí không có trải qua bất luận cái gì hệ thống huấn luyện. Như thế nào sẽ có như vậy thâm hậu tu vi cơ sở? Bởi vì ta không nghĩ các ngươi lo lắng, cho nên không có nói cho ngươi mỗi lần đều là lấy tinh huyết vì dẫn, bởi vì ta trọng sinh quá một đời, trải qua hơn trăm trắc trở làm khó dễ cùng dày vò mới tập đến một thân bản lĩnh. Nhưng nàng nói, ba ba mụ mụ sẽ tin sao? Bọn họ nếu tin nàng, hiện tại còn sẽ có như vậy một phen chất vấn sao? Nếu ta giải thích không rõ đâu. Khương Cấm có chút tò mò, có phải hay không này đó tội danh ta nhất định phải đến nhận xuống dưới? Không biết vì cái gì, Khương Cấm trên mặt rõ ràng mang theo ba phần ý cười, Khương Tuần lại đột nhiên cảm thấy trong lòng ngăn không được hốt hoảng, một loại kỳ quái, sắp mất đi gì đó cảm giác không ngừng hướng lên trên dũng, hắn xoa xoa ngực tưởng đem kia cổ khó chịu không thoải mái cảm áp xuống đi, cau mày không nói chuyện. Thôi Lan Cửu nước nở nói, Cấm Cấm, ngươi cùng mụ mụ nói thật, bởi vì ngươi mệnh cách đem ngươi từ nhỏ đưa ra đi, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều hận ba ba mụ mụ, cũng hận tỷ tỷ ngươi chiếm ngươi vị trí. Đúng rồi. Đã từng giấu ở sâu trong nội tâm, bị nàng gắt gao đè ở nhất âm u góc không dám nhìn thượng liếc mắt một cái nghe thượng một câu những cái đó ý niệm, chung quy vẫn là chui từ dưới đất lên mà ra. Trên đời này nào có như vậy nhiều lý do, trên đời này lại nào có như vậy nhiều hiểu lầm, chẳng sợ lại luân hồi thượng vô số lần, chẳng sợ đồng dạng sự tình ở xuất hiện vô số hồi, bọn họ chỉ là đơn thuần không tin nàng. Tựa như ngày đó thôi Lan Cửu chưa nói xong nói, cho dù là Khương Cấm sẽ hại ta cũng không tin Khương Tiểu sẽ ra tay hại người. Khương Cấm trong đầu cuối cùng một cây tên là lý trí kia can tuyến, rốt cuộc cong một tiếng chặt đứt. Nàng túi đầu, dầu dĩ cười ra tiếng tới, lại dương mắt, đen xỉ hai tròng mắt lượng đến kinh người, các ngươi ra tay hại người thời điểm, có hay không nghĩ tới nếu thất bại nói sẽ có cái gì hậu quả. Cao gầy cái nam nhân hừ lạnh một tiếng, đều loại này lúc còn tưởng rào biện. Chứng cứ vô cùng xác thực, thế nhưng còn tưởng trái lại vu hãm chúng ta hại ngươi, chúng ta cùng ngươi tố mội gặp mặt, hại ngươi một cái tiểu cô nương làm cái gì. Quả thực buồn cười. Vẫn luôn ngồi ở trên sofa toàn bộ hành trình không có ra tiếng nữ nhân rốt cuộc bình đạm nhìn về phía Khương Cấm, tiểu cô nương không cần làm vô vị dãy rua, sư phụ ngươi đã đem sự tình toàn bộ đều nói cho chúng ta biết, ngươi sớm chút đem ngươi đều hại quá người nào đều giao đãi ra tới, phế đi một thân tà thuật tu vi, về sau thiên đạo luân hồi hạ, có lẽ còn có một cứu. Sư phụ Khương Cấm cong cong khỏe môi, trong mắt thanh hàn một mảnh, ta cũng không biết nói thế gian này còn có người dám tự xưng vì ta sư phụ. Sư phụ ta là chính dương phái người nhậm chức đầu tiên trưởng môn Khương Thị Thanh Liên. Can nguyên hưởng lợi trinh, đoái trạch anh hùng binh. Ta Khương Cấm, phí mười mấy năm thời gian truy tìm này quỷ dị vu cổ ngọn nguồn. Đôi tay đồng thời bấm tay niệm thần chú, niệm tụng gian phòng khách ánh đèn minh diệt số hạ đột nhiên đồng thời tắt. Khâu ra ba người kinh hô một tiếng, đồng thời lệ mắng ra tiếng, đang định động tác lại phát hiện thân mình bị gắt gao định ở tại chỗ, há mồm muốn nói lại phát hiện thế nhưng ra không được thanh âm. Khảm thủy nhiều sóng cấp, ly hỏa giá cano. Cấn sơn phong quỷ lộ. Ta Khương Cấm, thuật pháp đỉnh kỳ dẫn vô số người thần phục không dám mạo phạm. Phòng khách trung hình như có ngàn vạn cái thanh âm đồng thời thấp giọng nỉ non ngâm nga, chính giữa màu tím đen tơ lụa đột nhiên phát ra lóa mắt quang mang, chiếu cả phòng toàn minh. Thôi Lan Cửu cho rằng bị buộc nóng nảy Khương Cấm muốn ra tay thúc giục phụ triện hại Khương Tiểu, Khương Cấm ngươi cho ta dừng tay. Tỷ tỷ ngươi nếu là ra chuyện gì coi như ta Thôi Lan Cửu chưa từng có sinh quá ngươi cái này nữ nhi. Một giọt tấm áp bọt nước từ khóe mắt chảy xuống. Bấm tay niệm thần chú động tác không ngừng, bước cương nhanh hơn. Chấn lôi tiếng sét đánh, âm dương bát quái đỡ đáy, âm dương bát quái đỡ Ngô Thần. Ta không đáng người, người nếu phạm ta, tất gấp trăm lần còn chi. Khương Tuần nơi nào còn ngồi được, trong miệng ngăn lại Khương Cấm, thân mình điện khẩn chiều nàng vọt qua đi. Còn không có tới gần bước chân lại đột nhiên không thể gần chút nữa một phần. Khương Cấm, ngươi muốn làm gì? Đỡ tùy đáy tích âm trừ tà chuyển khôn nguyên, hảo an bình, nô phụng thái thượng lao quân xá, thần binh khẩn cấp như luật lệ. Cuối cùng một tiếng tụng chú thanh kết thúc, quang mang đại thịnh tơ lụa rốt cuộc yên lặng xuống dưới, cùng lúc đó phòng khách trung ánh đèn cũng khôi phục như lúc ban đầu. Khương Tuần rốt cuộc năng động, hắn đi nhanh tiến lên đi kéo Khương Cấm, Cấm Cấm ngươi. Ai cũng không nghĩ tới, từ về nhà bắt đầu vô luận cảm xúc như thế nào dao động đều đối cha mẹ thân mật kính cẩn nghe theo Khương Cấm lại một bên thân lánh qua đi, Khương Tuần cũng là sửng sốt. Áp xuống trong lòng càng ngày càng cường liệt bất an cảm, hắn hấp tấp nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi xem. Khương Cấm chợt đánh gãy Khương Tuần chất vấn, giơ tay chỉ gỗ thô trên bàn tơ lụa, đây là các ngươi tin tưởng không nghi ngờ chứng cứ. Bất quá một lát thi thuật gian, chỉ thấy kia tơ lụa thượng bắt quái âm phù thế nhưng đồng thời lệnh vị trí, Khương Cấm cùng Khương Kiểu tên phương vị hoàn toàn thay đổi phương hướng. Trước sau vẫn duy trì cao cao tại thượng rụt rè ba cái khâu ra người sắc mặt đại biến. Cao gầy cái vì che giấu hoảng loạn phẫn nộ nói, quả nhiên hảo tà pháp. Khương Cấm lại một lần đánh gây hắn, an tĩnh nhìn chằm chằm Khương Tuần, ba, ngươi đây là liền chính dương phái nghịch chuyển phụ triện thất tinh đấu, đều phải không quen biết sao. Khương Tuần ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới vì cái gì vừa rồi nhìn đến Khương Cấm thi thuật khi có loại kỳ quái quen thuộc cảm. Thất tinh đấu là chính dương phái khó nhất thuật pháp chi nhất, đúng là dùng để đem bị bóp méo quá phụ triện nghịch chuyển đến ban đầu trạng thái, chỉ là loại này thuật pháp đối thi thuật tu vi yêu cầu quá cao. Khương gia đã là rất nhiều đại đều không có người có thể thành công thi triển qua. Khương Cấm không lại để ý tới như tao xét đánh Khương Tuần, cũng không hề đi xem hoảng sợ nhiên muốn nói lại thôi lại không lại ý đồ ngăn cản nàng thôi lang cửu. Nàng chậm rãi đi đến trước bàn, tay trái khắp cái quyết, nếu đều là bởi vì nó dựng lên, ta đây hủy hoại nó nói vậy chư vị cũng sẽ không có ý kiến gì đi. Khi nói chuyện liền phải lần thứ hai thi pháp, viên béo mặt nam nhân lại sắc mặt đại biến, kinh hoàng bay nhanh nào tới, dừng tay. Nữ nhân tay chậm một bước, không có thể ngăn lại viên béo mặt nam nhân, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong. Quả nhiên, ngay sau đó Khương Cấm liền thu hồi làm bộ bấm tay niệm thần chú tay, nàng nhàn nhạt nhìn ba người, như thế nào, sợ phản vệ. 35 đệ 35 chương. Khương Nhã Như mấy người một cái không ngăn lại, trong phòng đã không có Khương Cấm thân ảnh, Khương Nhã Như sốt ruột hạ lập tức liền phải đuổi theo, Tiểu Bùi ngăn lại nàng, ta đi thôi, lão gia tử nơi này thiếu không được người. Khương Nhã Như không yên tâm, Tiểu Bùi đối cùng lại đây tài xế nói. Đem người xem trọng, Khương Nhã Như bước chân một đốn, lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có một vị khách không mời mà đến, tài xế lễ phép hỏi Khương Nhã Như, người này tạm thời nhốt ở nơi nào tương đối thích hợp. Một phân thần gian, Tiểu Bùi cũng không thấy bóng dáng. Khương lão gia từ nơi này vừa mới ly người liền thiếu chút nữa phát sinh ngoài ý muốn, Khương Nhã Như không dám đại ý, lại lòng nóng như lửa đốt cũng chỉ có thể dừng lại đuổi theo bước chân. Khương Cấm nhìn lần thứ hai ngăn ở chính mình trước mặt Tiểu Bùi, Tiểu đại thiếu lại có cái gì chỉ giáo. Ngữ khí bình tĩnh, lại rõ ràng đã mang theo hỏa khí. Tiểu Bùi nhìn cái này so với chính mình muốn thấp ra một cái đầu nữ hài tử, trên mặt mang theo chút không thể nề hà. Khương Cấm, ngươi biết rõ những người đó sẽ không bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ liền mềm lòng buông tha ngươi, ngươi thủ đoạn có thể đối phó được có khác tâm cơ huyền thuật người trong, đối bên ngoài những người đó lại không có tác dụng. Bọn họ động thủ đả thương người, cảnh sát đã bắt đầu mạnh mẽ thăm ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Lại chờ thượng trong chốc lát đám người liền sẽ bị cưỡng chế sơ tán, ngươi hiện tại hành động theo cảm tình hạ đi ra ngoài căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tiểu Bùi ngữ khi ôn hòa, nói ra nói lại trước sau như một hiện thực đến gần như tàn khốc chỉ ra Khương Cấm đối tình huống trước mắt bất lực. Đích xác, trong phòng giả trang thành cảnh sát sấn loạn lưu tiến Khương Hoành Xuyên phòng ngủ chính là một vị huyền thuật người trong. Đối phó loại người này Khương Cấm đều có vô số loại biện pháp có thể làm cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng đối đãi người thường, vẫn là giống Khương gia bên ngoài như vậy nhân số đông đảo người thường, tuy là nàng có thông thiên đại năng cũng không có bất luận cái gì thi triển đường sống, phàm là nàng vì bước lui những người này xúc phạm tới trong đó bất luận cái gì một vị, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ hạ chỉ biết gặp mấy lần phẫn nộ phản kích. Tiêu Bùi thấy nàng không nói lời nào, lần thứ hai thấp giọng nói, ta biết ngươi không cam lòng, rõ ràng không phải Khương gia sai lại gặp như vậy hai bay vạ gió, trơ mắt nhìn người nhà bị ẩu đả trọng thương lại bởi vì có người chống đỡ. Liền xe cứu thương đều chậm chạp khai không tiến vào, nhưng ngươi không phải thần, loại này thời điểm cũng không có thời gian làm ngươi lại đi hồ nháo tùy hứng, tiếp thu hiện thực không có ngươi trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Tiểu Bùi. Khương Cấm đột nhiên mở miệng đánh gãy Tiểu Bùi nói, nàng ngẩng đầu lên không tránh không né đối thượng tiểu Bùi u ám bình tĩnh mắt đen, này đôi mắt thâm như ưu giếng, không mang theo tính kế, cũng nhìn không ra trào phúng, chính là Khương Cấm vẫn là hỏi ra thanh, hảo chơi sao? Hảo tâm khuyên bảo tiểu Bùi sắc mặt lập tức chính là trầm xuống. Đời trước Khương Cấm cùng vô số huyền thuật người trong giống nhau, vì không bị quyền thế ngập trời tiểu Bùi theo dõi, tận lực tránh né hắn thế lực phạm vi cũng tận lực ở hắn hoạt động khu vực pha loãng chính mình tồn tại cảm. Trở lại một đời, người nam nhân này vẫn như cũ làm Khương Cấm vô hạn kiên kỵ, bọn họ đôi bên cùng có lợi, duy trì mặt ngoài hòa bình, nhìn như ở chung hòa hợp, nhưng ai đều biết này chỉ là làm tạm thời minh hữu chi gian biểu hiện giả dối. Bởi vì là minh hữu, cho nên có một cây tuyến, bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ai đều không có dẫn đầu lướt qua. Nhưng quen làm chủ đạo giả Kiều Bùi, vẫn là bắt đầu đối như vậy ở chung hình thức cảm thấy không kiên nhẫn đi. Khương Cấm mới từ trường học ra tới thời điểm liền nhận thấy được có người ở theo dõi nàng, lúc đó nàng cũng không biết theo dõi người mục đích ở đâu. Ảnh chụp ba vị kho hàng quản lý viên tử trạng rất kỳ quái, nhìn đến bị vây đổ kín mít phục như phố sau, nàng phản ứng đầu tiên thật là đi trước nhà xưởng nhìn xem. Thẳng đến kiểu ra tài xế trong lúc vô tình nói ra liền nàng thuê trụ chiến thắng trở về huyện đều có người chết người nhà ở vây đổ. Hôm nay phát sinh hết thảy đều thực không phù hợp lẽ thường, từ quản lý viên thi thể bị phát hiện đến như vậy nhìn như hỗn độn vô tự vây đổ, chỉ dùng một buổi sáng thời gian, vô số chi tiết đều trương hiển nếu là có người ở cố ý kế hoạch đối phó Khương gia. Nhưng nhất không hợp lý, chính là có người sẽ đi chiến thắng trở về huyện chuyện này. Nếu chỉ là muốn đem Khương ổn như đưa vào chỗ chết, chỉ là đơn thuần muốn phá đổ Khương gia, vì cái gì muốn phòng nàng phòng như vậy khẩn. Cho nên, Tiểu Bùi sẽ nhìn không ra chuyện này khác thường chỗ sao. Không, hắn chỉ biết so nàng phát hiện sớm hơn càng mau, nhưng hắn mang nàng trở về Khương gia, dọc theo đường đi đối chuyện này trước sau chỉ tự chưa đề, thẳng đến không biết nội tình tài xế trong lúc vô tình nói lậu miệng. Nếu nàng không có trước tiên từ tài xế trong miệng biết có người ở cố tình nhìn chằm chằm nàng, nàng liền sẽ không trên đường thoát thân xuống xe chạy về Khương gia. Nếu nàng không có mạo hiểm từ Tây Bắc giác thiêu hủy địa phương vu hồi lưu tiến vào, liền sẽ không vừa lúc cứu phải bị người hạ chú ám hại thuốc ra ra. Chính là trước tiên xuống xe nàng cơ hồ là chân trước tới rồi Khương gia, cũng không có cùng nàng cùng nhau trở về Kiều Bùi lại sau lưng liền theo lại đây. Như vậy, Kiều Bùi, ngươi là vào bằng cách nào? Kiều Bùi con ngươi mị mị, sắc mặt trầm ngưng. Thịnh nộ chưa tiêu Khương Cấm lại không kiên nhẫn, trực tiếp xé rách hai người chi gian giả nhân giả nghĩa gương mặt giả. Ta tin tưởng ngươi không có ác ý, cho dù tài xế không có nói lộ miệng, lúc sau ngươi vẫn như cũ sẽ nói cho ta chiến thắng trở về huyền sự, ta vẫn như cũ sẽ đoán ra có huyền thuật người trong tưởng sấn loạn dục đồ đối Khương gia bất lợi, ta cũng như cũ không có cách nào thuận lợi tiến vào Khương gia, chỉ là tới rồi lúc ấy đã quá muộn, không có bất luận cái gì biện pháp ta. Duy nhất có thể làm chính là cầu ngươi, đúng không? Tự phụ người thông thường thích cũng thiện với đùa bỡn nhân tâm, Tiểu Bùi cũng không tự phụ, lại là cái cực đoan tâm cao kiêu ngạo người. Như vậy người lại như thế nào sẽ chịu bị Khương Cấm một cái tiểu cô nương năm cái mũi đi? Từ xác định hợp tác quan hệ bắt đầu, tuy là Khương gia tình huống lại nguy cấp thời điểm, Khương Cấm đều không có chủ động hướng tiểu gia, hướng tiểu Bùi cái này cái gọi là vị hôn phu mở miệng cầu viện quá chẳng sợ một chữ. Nhưng mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, tiểu gia lại thật thật tại tại chính là ở yêu cầu Khương Cấm trợ giúp. Khương Cấm có rất nhiều bí mật, tuổi trẻ, sâu không lường được. Tiểu Bùi đến nay còn không có thể tra ra cướp đi Khương tiểu rốt cuộc là nào một phương nhân vật. Mà Tiểu Bùi từ điển, hiển nhiên không cần không thể khống chế bốn chữ. Hắn sớm đã thói quen thu phục nhân tâm vì chính mình sử dụng, hắn không có hợp tác giả, có cũng không phải là Khương Cấm như vậy một cái tuyệt đối không tư cách cùng hắn cùng ngồi cùng ăn tiểu nữ hài, hắn muốn chính là đối hắn ti kỳ thần phục lợi dụng đối tượng. Ta tin tưởng loại này có người chết người nhà tụ chúng nháo sự tình huống, phàm là làm buôn bán nhân ra đều không nghĩ bị nhắc lên quan hệ. Ngươi không muốn kiểu ra tranh vũng nước đục này cũng không có đáng giá trách móc nặng nề địa phương. Huống hồ, liền tính hôm nay ngươi hỗ trợ chuẩn bị đem đám người cưỡng chế sơ tán rồi, còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, tổng không thể mỗi lần đều đem kiểu ra kéo xuống thủy, kiểu ra mặt mũi cũng không có như vậy giá rẻ. Khương Cấm nói, ngươi rõ ràng có thể nhẹ nhàng tiến vào Khương gia, chỉ là vì làm ta cầu ngươi, chỉ là vì làm ta nhận rõ chính mình vị trí, thấy rõ chính mình tình cảnh liền cố tình khoanh tay đứng nhìn. Này toàn bằng ngài kiểu đại thiếu gia tâm tình, ta cũng không có xen vào đường sống cùng tư cách. Nhưng là, Khương Cấm nhìn chằm chằm tiểu Bùi đôi mắt, gàn từng chữ, không cần tổng ý đồ đem ta đương ngốc tử chơi, ta Khương Cấm thật đúng là sẽ không ăn ngươi này một bộ. Khương Cấm nói xong không hề đi xem tiểu Bùi đột nhiên âm trầm sắc mặt, lướt qua hắn hướng tới cửa bước đi đi. Nàng Khương Cấm nhất không sợ, chính là ai muốn tới xem nàng chê cười. Đại môn bị từ trong kéo ra, táo tạp ồn ào náo động trong khoảnh khắc dũng mãnh vào màng hai. những cái đó phẫn nộ, tiêu khóc, tính kế, bất lực khuôn mặt từng trương ánh vào mi mắt. Tiểu Bùi bình tĩnh nhìn đưa lưng về phía chính mình đơn bạc bóng dáng, hai tròng mắt thay đổi thất thường, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cẩm Phong quốc tế, phòng khách truyền ra một trận ồ lên tiếng cười to. Liêu Tử Hoa cầm di động, mặt trên là vội vàng chụp lén hạ một chương ảnh chụp đứng ở mở rộng ra Khương gia cửa đúng là vốn nên ở nhà xưởng Khương Cấm. Liêu Tử Hoa bị Kim đạo trưởng cùng phụ thân cười có chút sờ không được đầu óc, lúc trước phụ thân đã nói với hắn Kim đạo trưởng phái người ẩn vào Khương gia kế hoạch, bất quá đó là vì cứu hắn mãi mãi, lấy mạng đổi mạng, liền tính Khương Hoành Xuyên thật ra chuyện gì cũng là hắn tự làm bậy không thể sống, Liêu Tử Hoa cũng không cảm thấy như vậy cách làm có cái gì sai. Này! Khương Cấm chạy về Khương gia A. Chẳng lẽ không phải nói sự tình ra biến cố? Này có cái gì buồn cười? Liêu Khải Nguyên lắc đầu, cười nói, đứa nhỏ ngốc, chuyển đến cùng ném Khương Cấm tin tức mới bao lâu? Tiểu Bùi quay lại xe đầu chạy về Khương gia lại mới qua bao lâu? Như vậy điểm thời gian đã sớm đủ bên trong người được việc. Kim đạo trưởng nhất phái Vân Đạm Phong khinh trên mặt rốt cuộc hiện lên lợi hại sắc, người đương Khương Cấm vì cái gì sẽ tại đây đương khẩu khí cấp bại hoại đuổi ra tới, nếu không phải Khương gia láo ra tử mắc mưu. Nàng sẽ ngốc đến tại đây loại thời điểm lao tới sao? Hoàng Mao nha đầu mà thôi, còn tưởng cùng ta đấu. Làm trò cười cho thiên hạ. Liêu Khải Nguyên buồn cười, ta đã thấy kẻ ngu dốt, lại chưa thấy qua ngu xuẩn đến loại tình trạng này người. Khương Thụy Như cùng Khương Ổn Như nhưng vừa mới bị nâng đi vào không bao lâu. Trường đầu góc đều biết nơi này có vấn đề, còn dám ra bên ngoài hướng. Một đốn ra thịt chi khổ là không tránh được. Chỉ là, đây chính là Kiều gia điều động nội bộ cháu dâu, Kiều gia trị gia nghiêm cẩn. Này bên ngoài thủ nhiều như vậy đại nam nhân, cũng không biết ra cái gì xấu, tiểu gia người còn chịu không muốn nàng. Liêu Tử Hoa có chút không được tự nhiên, không cần như vậy quá mức đi, nàng rốt cuộc mới 15 tuổi, vẫn là cái trai trai hải tử. Liêu Khải Nguyên hừ lạnh một tiếng, này tiểu cô nương chính là đã theo dõi ngươi, nếu là xong việc tức muốn hộp máu ngạnh muốn tìm ngươi phiền thoái, ngươi xác định ngươi ứng phó được tiểu bùi. Liêu Tử Hoa không hề răng, Kim đạo trưởng cười khanh khách nhìn hắn, Liêu Tử Hoa rẽ rủa trong chốc lát. Vẫn là lần thứ hai bắt thông di động. Liêu Khải Nguyên nhắc nhở hắn, tuy rằng cảnh sát bên kia đã trước tiên bị chuẩn bị quá, nhưng kéo lâu như vậy, chạy tới cảnh lực bắt đầu biến nhiều, khoảng cách vũ lực sơ tán phòng trừng cũng không đã bao lâu, làm ngươi người nắm chặt điểm, mau chóng lại lần nữa nháo lên. Kim đạo trưởng cười mà không nói, hắn nhưng thật ra không có Liêu Khải Nguyên tưởng như vậy lạc quan, Khương Cấm sẽ tại đây thời điểm lao tới, nói không hảo rốt cuộc có phải hay không đã nghĩ kỹ rồi cái gì đối sách. Nhưng hắn chỉ cần biết rằng phái đi người đã đắc thủ là được. Huống hồ mặc kệ Khương Cấm nghĩ ra biện pháp là cái gì, chỉ cần có Liêu Tử Hoa trước đó an bài tốt những người đó ở, nhậm nàng có 18 ban võ nghệ, cũng là không có khả năng thuận lợi thi triển ra tới. Cục trưởng văn phòng, chuông điện thoại thanh đột nhiên nhớ tới. Đang ở uống trà cục cảnh sát thở dài khẩu khí, có chút buồn rầu. Liêu gia đã đánh vài thông điện thoại lại đây, nhưng phía trước Kiều gia cũng có người gọi điện thoại lại đây, tuy rằng chỉ là đơn giản dò hỏi tình huống, cục trưởng lại cũng ngại với Kiều gia mặt mũi không dám làm quá mức. Màu xanh xám hoành bình thượng biểu hiện không biết dãy số 4 cái chữ to, cục trưởng vừa thấy liền biết là xử sự cẩn thận Liêu gia, do dự trong chốc lát mới không tình nguyện tiếp lên. Liêu tổng, không phải ta không giúp ngài, chuyện này nháo có điểm không quá đẹp, lại kéo xuống đi. Không quan hệ, tiếp tục kéo đi. Trong điện thoại xa lạ thanh âm đánh gãy cục trưởng tự quyết định, cục trưởng trong lòng dùng mình. Ngươi là? Mắt lạnh trầm thấp giọng nam mang theo sợi không chút để ý, ngươi phái ra đi xe cảnh sát toàn bộ triệu hồi đến đây đi. Ở trên đường lắc lư lâu như vậy, ảnh hưởng không tốt. Cục trưởng có chút không vui, người rốt cuộc là người nào? Ven đường, dựa theo chỉ thị chậm gì gì chạy một chiếc xe cảnh sát, mơ màng sắp ngủ tiểu cảnh sát bị bên người đồng sự đột nhiên chụp một cái. Tiểu cảnh sát hoảng sợ, làm sao vậy, làm sao vậy? Đến địa phương sao? Đồng sự chỉ vào ngoài cửa sổ, lắp bắp nói, ngươi xem. Những người đó là đi đang làm gì a? Tiểu cảnh sát rủi rủi mắt, theo đồng sự chỉ vào phương hướng nhìn lại. Đôi mắt tức khắc chừng đến tròn trịa. Một chiếc lại một chiếc quân dụng ra tạp xếp thành một loạt, chiếm đầy toàn bộ đường xe chạy, đằng trước là một chiếc quân màu xanh lục Jeep, một cái lại một cái ăn mặc quân trang người vạm vỡ từ ra tạp thượng liên tiếp không ngừng nhảy ra, lại thực mau chạm thành chỉnh tề một liệt, to như vậy quảng trường, trừ bỏ tiếng bước chân ở ngoài rất châm có thể nghe. Một trận gió thổi qua, chỉnh tề đạp bộ dây thanh túc sát chi khí tự bọn họ xa tiền trải qua, tiểu cảnh sát đánh cái dùng mình. 36 đệ 36 chương. 4.13 tấn giang độc ra phát biểu. Khương Cấm tự nhiên cũng không thích nàng, cũng mặc kệ nàng đối Vương A Di như thế nào phát hỏa chọn tật xấu trò đùa dai, Vương A Di đều chỉ biết vui tươi hớn hở ngây ngô cười, chuyển cái mặt công phu lại tự quen thuộc thò qua tới không lời nói tìm lời nói. Khó được có người có thể chịu được Khương Cấm tính tình, Khương Tuần liền như vậy đem người giữ lại, Khương Cấm vì thế còn náo loạn đã lâu tính tình. Làm nhảm rồi lại cực không có tồn tại cả một người, nếu không phải trọng sinh một đời, Khương Cấm thậm chí nhớ không được trong nhà đã từng còn từng có như vậy một người. Vương A Di còn ở rong dài, nhưng không ngươi tỷ nói sao. Nếu không phải ngươi tỷ ở bên trong hòa hoãn, ta xem ngươi cùng ngươi ba lại đến là một đốn xảo. Tiểu Cấm ngươi nghe A Di một tiếng khuyên, ngươi ba mẹ cũng đều hơn 50 tuổi người, ngươi cũng nên hiểu chuyện điểm, mẹ ngươi thân thể vừa mới hảo một chút, ngươi nhưng đừng lại chọc bọn hắn hai cái sinh khí. Vương A Di nói liền phát hiện Khương Cấm ngốc ngốc rõ ràng không có đang nghe bộ dáng, nàng tới Khương gia sau không thiếu bị Khương Cấm ghét bỏ lời nói quá nhiều phiền nhân, e sợ cho lại đem này tiểu tổ tông cấp chọc bao, liền ngượng ngùng ngừng câu chuyện, xem ta, vừa nói khởi lời nói tới liền không dứt, Tiểu Cấm ngươi đói bụng đi. Ta đây liền đi nấu cơm. Ngươi ở phòng khách làm trong chốc lát, cơm lập tức liền hảo. Khương Cấm đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không cần, ta không đói bụng, Vương A Di ngươi làm điểm cơm cho chính mình ăn đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Vương A Di trên tay còn bắt lấy một phen rau xanh, vội không ngừng hỏi, ai? Nay đều giờ cơm, Tiểu Cấm ngươi không ăn cơm đây là muốn đi đâu a? Khương Cấm biên đi ra ngoài biên nói, đi tiểu ra. Khương Cấm hiện tại trong đầu lộn xộn, duy nhất ý niệm chính là muốn tìm tỉ tỉ hỏi một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tỷ tỷ hai ngày này căn bản là không có tới đi tìm nàng, vì cái gì muốn như vậy cùng kiểu gia người ta nói đâu. Còn có kiểu gia phong thủy sát sự tình, nàng vì không cho tỷ tỷ cây to đón gió mới có mọi người trước tiên đi giải sát cục, tỷ tỷ lại như thế nào sẽ bởi vì thế kiểu gia làm pháp sự bị bệnh vài thiên. Vương A Di kinh ngạc một chút, vội buông trong tay đồ ăn đi cản Khương Cấm, ngươi ba mẹ cùng ngươi tỷ bọn họ đều đi rồi thật dài thời gian, ngươi hiện tại đi cũng đã chậm a. Hơn nữa liền tính ngươi có cái gì việc gấp muốn đi cũng trở về tắm rửa một cái đổi thân quần áo a, ngươi này trên người đều xú. Khương Cấm lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình còn ăn mặc hơn nửa tháng tiến đến tiểu gia quần áo trên người, lúc ấy trở về thời điểm trên người liền dính đầy bụi đất, nàng hơn 10 ngày không rửa mặt không thay quần áo, sớm đã lại dơ lại nhăn không thành bộ dáng. Khương Cấm chính là bị Vương A Di đẩy trở về phòng, ta đi cho ngươi phóng thủy, chờ ngươi tắm rửa xong ta cơm cũng liền làm tốt, ngươi tốt xấu ăn chút nhi đồ vật. Xem ngươi mấy ngày nay đều gầy thành cái dặn gì. May là ngươi vẫn luôn không ra khỏi phòng môn, bằng không còn không đem ngươi ba mẹ bọn họ cấp đau lòng chết. Nói mấy câu công phu Khương Cấm cũng bình tĩnh lại, nghe nghe trên người là toan xú lệnh người giận sôi. Phía trước nàng ở trong phòng nhìn như là đang ngủ, trên thực tế là ở dựa theo đời trước tu luyện pháp môn dẫn đường hấp thu trong cơ thể bẩm sinh chi tinh. Lúc ấy nàng vội vàng làm dâng lên mà ra nguyên tinh không đến mức tán loạn, tự nhiên cảm giác không ra thân thể khác thường. Hiện tại bị Vương A Di vừa nhắc nhở, tức khắc cảm thấy toàn thân không một chỗ không ngứa. Khương Cấm tắm rửa trước còn không quên nhắc nhở Vương A Di, nếu là tỷ tỷ bọn họ trước tiên đã trở lại ngươi nhất định đừng quên cùng ta nói một tiếng, ta tìm tỷ tỷ có việc gấp. Vương A Di bất đắc dĩ, hảo hảo hảo, tiểu tổ tông ngươi cứ yên tâm đi, người đều ở nhà ở còn có thể chạy. Ta thật là chưa thấy qua tỷ muội chi gian cảm tình tốt như vậy, ngươi tỷ mới đi bao lớn một lát công phu ngươi liền bắt đầu nhớ thương, mấy ngày hôm trước còn không chịu ra cửa đâu. Khương Cấm chịu không nổi Vương A Di lại nhải, dương giọng nói, ta tắm rửa, liền vội đóng phòng tắm môn. Thời quần áo Khương Cấm mới biết được Vương A Di cũng không có khoa trường, nàng này hơn nửa tháng là gầy không ít, trên người tuy rằng vẫn là thịt thịt, nhưng là mới vừa trọng sinh khi trên bụng phào bơi đã không thấy. Trong gương thiếu nữ tuy rằng dơ hề hề, nhưng là cốt cách cân xứng, hai chân thon dài, vừa mới bắt đầu phát dục dáng người đã có là lướt hấp dẫn hình thức ban đầu, tổng thể tới nói còn tính đẹp mắt. Khương Cấm vứt bỏ trong lòng tạp tự. Nhận định nhất định là cùng tỷ tỷ chi gian có cái gì hiểu lầm, hoặc là chính là Vương A Di truyền sai rồi lời nói, tóm lại chờ tỷ tỷ sau khi trở về hỏi rõ ràng là được, hiện tại chính yếu nhiệm vụ là trước đem chính mình cấp rửa sạch sẽ. An ủi xong chính mình tâm tình quả nhiên hảo không ít, Khương Cấm nhẹ nhàng phao vào bồn tắm. Sau đó bồn tắm thủy liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh biến đen. Khương Cấm hoảng sợ, liền thay đổi vài biến thủy, bồn tắm vẫn là bay một tầng béo ngậy đồ vật. Vận đục gian tản ra một cổ làm người buồn nôn xú vị. Khương Cấm không dám lại phao, chạy đến tắm vòi sen hạ tỉ mỉ đánh sữa tắm vọt vài biến, trên người dơ bẩn lại như là tổng cũng tẩy không sạch sẽ giống nhau, trà rất một tầng còn có một tầng. Khương Cấm ở trong phòng tắm suốt ngây người hơn 2 giờ, Vương A Di tới hỏi vài biến, thẳng đến nàng đem trên người làn da đều tẩy phát nhíu, như là dính ở làn da thượng giống nhau dơ bẩn mới cuối cùng là bị xoa giặt sạch cái không còn một mảnh. Đem chính mình rửa sạch sẽ lúc sau. Khương Cấm mới phát giác lúc trước xuyên y phục rốt cuộc có bao nhiêu khó nghe, mất công Vương A Di vừa rồi thấy chính mình còn có thể nhẫn lâu như vậy, nàng bóp mũi đem quần áo bọc vào bao nylon, này quần áo nàng là tuyệt đối sẽ không lại xuyên, trong chốc lát làm Vương A Di trực tiếp ném. Vương A-di thói quen tính đem đồ ăn bỏ vào hộp giữ ấm cấp Khương Cấm Đoan vào trong phòng, nghe được phòng tắm cửa mở, lúc này mới biên đem đồ ăn lấy ra tới biên nói, như thế nào giặt sạch lâu như vậy, ta liền canh gà đều cho ngươi ngao hảo, lại không ra đều nên đến ăn cơm chiều lúc. Tiểu Cấm. Vương A-di ngẩng đầu nhìn đến Khương Cấm nháy mắt đột nhiên trừng lớn hai mắt. Bưng canh gà tay đều đã quên bông, lắp bắp nói, ngươi như thế nào thành cái dạng này. Đang ở sát tóc Khương Cấm khó hiểu, làm sao vậy? Vương A-di nghe xong Khương Cấm thanh âm mới dám xác nhận, cả kinh kêu lên, thật là Tiểu Cấm. Ngươi như thế nào tắm rửa một cái công phu trường biến dạng? Khương Cấm nghe như lọt vào trong sương mù, Vương A-di phục hồi tinh thần lại vội buông canh gà, bước nhanh đi đến Khương Cấm trước mặt đẩy nàng liền hướng gương trước mặt ấu, ngươi, chính ngươi xem. Vẻ mặt không thể hiểu được Khương Cấm còn vẫn duy trì sát tóc tư thế, theo bản năng hướng tới trong gương nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn lại Khương Cấm tức khắc chính là cả kinh. Trong gương nữ hài bọc áo tắm dài, lộ ở bên ngoài làn da lại trắng non như là mới vừa lột xác quả vải giống nhau, phiếm một loại sữa bò sắc ánh sáng, một đầu còn ở nhỏ nước tóc dài càng là giống như chứ nhất thượng đẳng mặc, sấn đến một trương vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ hết sức khả nhân. Khương Cấm không thể tin tưởng véo véo chính mình mặt, trong gương vẻ mặt không thể tưởng tượng nữ hài cũng làm ra tương đồng động tác. Đây là... Sao lại thế này? Vương A-di ngây ngốc nhìn Khương Cấm, nếu không phải một đoạn này thời gian nàng biết Khương Cấm mỗi ngày đều đại ở trong phòng ngủ. Đều phải hoài nghi nàng có phải hay không khi nào đi ra ngoài chỉnh dung, Tiểu Cấm ngươi rốt cuộc dùng cái gì sản phẩm, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy xinh đẹp. Khương Cấm ngốc ngốc vuốt chính mình mặt, nhìn trong gương xinh đẹp nữ hài thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Hai đời tới nay xinh đẹp cái này từ ngữ đều cùng nàng đắp không thượng một mao tiền quan hệ, vô luận khi nào, nàng vĩnh viễn đều là một bộ tinh thần không phân chấn bộ dáng, thanh thanh hoàng hoàng làng ra, thưa thất khô khốc đầu tóc, môi luôn là phía một loại không khỏe mạnh màu tím nhạt. Lúc trước còn niên thiếu thời điểm, nàng vì chính mình mập mạp xấu xí tự ti, sau lại Khương gia sơ phùng đại biến, nàng bay nhanh gầy ốm xuống dưới, lại nhìn qua càng thêm người không người quỷ không quỷ, dùng người khác nói tới nói chính là dài quá một trường tang môn tinh mặt. Hiện tại trong gương cái kia trên mặt mang điểm trẻ con phỉ, lại môi hồng răng trắng xinh đẹp nữ hài. Thật là nàng sao? Vương A-di sấn Khương Cấm phát ngốc công phu bay nhanh đi phòng tắm dạo qua một vòng, nhưng trừ bỏ Khương Cấm ngày thường dùng đồ dùng tẩy rửa ngoại. Cái gì dư thừa đồ vật đều không có, Vương A-di nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ ngủ một giấc còn có thể đem người cấp ngủ ngon nhìn. Vương A-di vô ý thức một câu lại làm Khương Cấm trong lòng chấn động, chẳng lẽ là bởi vì hấp thu bẩm sinh chi tinh duyên cớ. Vương A-di, chạy chạy đi đâu, mau tới tiếp một chút đồ vật. Dưới lầu đột nhiên truyền đến Thôi Lan cựu thanh âm, Vương A-di không rảnh lo lại tò mò Khương Cấm, biên bước nhanh hướng dưới lầu đi biên nói, ở đâu, mới vừa ở cấp Tiểu Cấm đưa cơm. Khương Tuần ẩn giận thanh âm liền chuyển tới, nàng là chuẩn bị ở tại trong phòng sao. Kia làm nàng đời này đều đừng ra tới. Khương Tiểu thấp giọng hống, Cấm Cấm không phải nói muốn ngủ sao. Ba ngươi đừng luôn là nói nàng. Khương Tuần thở dài, ngươi nhìn xem nàng hiện tại thành bộ dáng gì, ngươi còn thế nàng nói chuyện, bắt đầu ngươi còn nói nàng đãi mấy ngày chính mình nhảm chán liền ra tới, này đều hơn nửa tháng, còn không phải là kiểu ra không làm nàng làm pháp sự sao. Nàng là chuẩn bị bực bội tới khi nào. Vương A Di vội nói. Không có, Tiểu Cấm đã đi lên, vừa rồi còn ở nhắc mãi trong nhà như thế nào không ai đâu, một lát liền nên xuống dưới. Dưới lầu một tĩnh, tiếp theo Khương Tiểu khuyên giải thanh âm thấp xuống, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng Khương Tuần thất vọng than thở thanh, nguyên bản khi trở về còn vô cùng cao hứng không khí không một lát liền trầm thấp xuống dưới. Khương Cấm nghe xong trong chốc lát, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, một loại quái dị cảm giác chậm rãi nảy lên trong lòng, nàng rốt cuộc sống hai đời. Đã không phải cái kia 14-15 tuổi tùy hứng đến cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, liền tính lại trì độn cũng phát giác tới nơi nào không quá thích hợp. Tỷ tỷ Khương Cấm lẩm bẩm, trọng sinh tới nay trong mắt hiếm thấy mang theo mờ mịt, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đem Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu hống về phòng sau, cùng Vương A-di cùng nhau sửa sang lại kiểu ra đưa tới quà tặng Khương Tiểu đột nhiên lơ đãng thấp giọng hỏi nói, ngươi nói Tiểu Cấm tỉnh. Khi nào tỉnh? Nàng chính mình xuống lầu sao? Lần trước Khương Cấm trên người dị trạng quá mức rõ ràng. Vì để người vạn nhất nàng từ kiểu ra sau khi trở về mỗi đêm đều có kiểm tra như vậy đồ vật, Khương Cấm từ nhỏ trong cơ thể liền không có một tia nguyên tinh, hiện tại lý nên còn ở thích ngủ mới đúng, sao có thể đột nhiên thanh tỉnh. Cùng lúc đó, đổi hảo quần áo Khương Cấm tâm sự nặng nề đẩy ra Khương Tiểu cửa phòng. Khương Cấm mới vừa đi đến cửa thang lầu chỗ ngoặt, liền nghe được Khương Hoành Xuyên to lớn vang dội giận mắng thanh. Nàng không nghĩ tới kiểu ra sự thế nhưng liền thúc ra ra đều kinh động, thúc ra ra tính tình cổ quái, mắng khởi người tới rất khó nghe. Trách không được vừa rồi Khương Tuần khí thành dáng vẻ kia. Thúc ra ra, sao ngươi lại tới đây? Khương Cấm thấy ba ba bị mắng mặt sáng mày cho, vội xuống lầu chào hỏi. Khương Hoành Xuyên đã qua tuổi nhĩ thuận, lại khuôn mặt mượt mà, mặt mang phúc tướng, không hiện một chút lao thái. Hắn vẫn luôn rất đau Khương Cấm, thấy Khương Cấm xuống lầu tới, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ cuối cùng hơi chút thu liễm một ít, ngươi không phải hôm qua mới tỉnh. Còn không chạy nhanh về phòng nằm đi. Đừng ỷ vào tuổi còn nhỏ liền không biết cố kỵ thân thể. Khương Cấm cợt nhà ôm lấy lao ra tử cánh tay, ta sớm được rồi. Thúc ra ra còn không biết ta. Thịt nhiều chắc chắn, ba tầng lâu mà thôi, vẫn là rơi trên trong bụi cỏ, mới quăng ngã không xấu ta. Khương Hoành Xuyên bị Khương Cấm triền không có biện pháp, chỉ có thể nghỉ ngơi tiếp tục mắng Khương Tuần Tâm, hừ hai tiếng, không cam lòng nói, đã sớm cùng ngươi đã nói đạo hạnh không đủ liền ít đi đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, hiện tại làm hại ngươi nữ nhi rất xuống lâu, lại đắc tội kiểu ra, thế nhưng còn có mặt mũi đem sai toàn đẩy đến Cấm Cấm trên người. Khương Tuần khí khổ, hắn cái này đường thúc vẫn luôn thiên sủng Khương Cấm, sông lớn như vậy họa đều không được nhiều lời thượng hai câu. Vừa rồi hắn bất quá là khó thở đi mắng Khương Cấm hai câu, không khéo vừa lúc bị đi vòng vèo Khương Hoành Xuyên nghe được, đã đổ ập xuống giống lên hắn ban ngày. Khương Tiểu cười cấp ba ba giải vây, thúc ra ra hiểu lầm, ba hắn cũng là sợ Kiều ra người giận chó đánh mèo Tiểu Cấm, mới tưởng Tiểu Cấm đi Kiều ra nói lời xin lỗi. Khương Hoành Xuyên lập tức trợn tròn mắt. Xin lỗi cái gì? Phải xin lỗi cũng là ngươi ba đi. Còn có ngươi, làm tỉ tỉ như thế nào cũng không biết khuyên điểm nhi, Tiểu Cấm còn bệnh đâu. Ngươi liền không thể bồi ngươi ba đi tranh Kiều ra. Khương Tiểu bị mắng cũng không cảm thấy nan kham, vẫn là dịu ngoan cười nịnh nọt. Khương Cấm lại đau lòng tỉ tỉ, không vui lắc lắc lao ra tử cánh tay, ngươi nói tỉ tỉ làm gì. Chuyện này cùng nàng một chút quan hệ đều không có, tỉ gần nhất vì chiếu cố ta đã thực vất vả, ngươi còn cho nàng ủy khuất chịu. Khương Tuần nhìn tiểu nữ nhi hai mắt, ẩn giận thần sắc lược hoán một ít. Khương Hoành Xuyên vội hướng nàng, hảo hảo hảo, ta không nói, này không phải đau lòng ngươi sao. Khương Tiểu cũng vội nói, Cấm Cấm đừng nói bậy, thúc ra ra nào có. Khương Cấm vẫn là vẻ mặt không vui, đối với tỷ tỷ chớp mắt vài cái, đẩy Khương Hoành Xuyên liền đi ra ngoài, thúc ra ra ngươi mau trở về đi thôi, đều nên đến ngươi nghỉ trưa lúc, quá hai ngày ta đi tìm ngươi chơi, nhớ rõ làm lưu mụ làm tương giỏ. Ở Khương gia nói 102 Khương Hoành Xuyên lại lấy này tiểu nha đầu không có biện pháp, đi tới cửa đã bị hống đến tươi cười rạng rỡ, quả nhiên vui tươi hớn hở trở về nhà. Khương Cấm đi vòng mèo, Khương Tuần sắc mặt còn âm. Ngồi ở phòng khách bàn trà trước uống buồn trà. Khương Tiểu cấp Khương Cấm đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng về trước phòng trốn trốn. Khương Cấm lại xua xua tay, tay chân nhẹ nhàng đi đến Khương Tuần phía sau, lấy lòng cho hắn miết bả vai. Ba, ngươi cũng đừng khí, ta đi theo ngươi Kiều ra còn không được sao. Khương Tuần vốn dĩ muốn trốn, nghe xong nữ nhi yếu thế nói liền hừ lạnh một tiếng, cứng rắn nói, biết sai rồi. Khương Tiểu thấy cha con hai người cuối cùng không có xảo lên, nhẹ nhàng thở ra, cấp Khương Tuần thêm trà. Ta liền nói Tiểu Cấm không phải không nói đạo lý người, ba ngươi chính là quá nóng nảy. Khương Tuần thật mạnh buông chén trà, lại là một trận bực mình, giảng đạo lý. Nàng từ nhỏ đến lớn gây ra họa còn thiếu. Phát giận cũng không nhìn xem trường hợp, đó là Kiều lao ra tử 70 đại thọ, còn ở tiệc mừng thọ thượng đem nhân ra tiểu cháu gái làm hại ở viện, nhà của chúng ta lần này xem như đem Kiều ra cấp đắc tội đã chết. Khương Cấm biết nàng hiện tại chính là giải thích ba ba cũng nghe không đi vào, xám xịt sờ sờ cái mũi. Cũng không tiếp có biết không sai nói, chỉ lấy lòng hỏi, ba chúng ta khi nào đi Kiều ra. Khương Tiểu vẫn là lo lắng, Tiểu Cấm ngươi thân thể còn không có dưỡng hảo đâu, vẫn là ta cùng ba đi thôi, ngươi ở nhà nghỉ ngơi. Vốn là bởi vì đại đường thúc vừa rồi thiên không biên nhi tâm mà thế đại nữ nhi bị khuất ấy náy Khương Tuần càng không vui, ngươi đừng cả ngày quấn nàng. Nàng gây ra họa dựa vào cái gì làm ngươi giúp đỡ xong việc. Khương Cấm vốn chính là vì tự mình đi Kiều ra giải quyết vấn đề, đương nhiên cũng sẽ không đồng ý Khương Tiểu đề nghị. Lại khom lưng túi đầu hống ba ba một hồi lâu, mới định rồi ngày mai buổi sáng đi bệnh viện xem Tiểu Hoan. Tiểu gia gia đại nghiệp đại, Tiểu gia người cũng không hảo sống chung, Khương Tiểu lo lắng Khương Cấm không cẩn thận lại đắc tội với người, liền cũng muốn đi theo cùng đi. Khương Tuần thở dài, Cấm Cấm ngươi cũng cùng tỷ tỷ ngươi học điểm nhi, khi nào có thể có tỷ tỷ ngươi nửa phần hiểu chuyện, ta cùng mẹ ngươi cũng liền không như vậy nhọc lòng. Khương Cấm làm nũng ôm Khương Tiểu cười không ngừng, kia đương nhiên, tỷ của ta là trên thế giới tốt nhất tỷ tỷ. Cho nên nàng này một đời nhất định sẽ hộ nàng chu toàn, tuyệt đối đừng làm đời trước gác mộng tái diễn, cũng lại không cần trên lưng thí tỷ bêu danh, cuối cùng làm hại cha mẹ buồn bực mà chết. Khương Cấm có dự cảm, đời trước làm hại nàng cửa nát nhà tan người, nhất định cùng cho nàng gieo âm độc nhị sát chính là cùng nhóm người, nàng nhất định sẽ điều tra ra những người này rốt cuộc là ai. Ngày hôm sau sáng sớm xuống lầu thời điểm, nhìn trang điểm thanh thanh sảng sảng Khương Cấm, Khương Tuần sắc mặt hòa hoãn một ít. Tuổi dậy thì nữ hài đều ái mỹ. Khương Cấm lại bởi vì bề ngoài phá lệ tự ti, còn tuổi nhỏ liền ái ở trên mặt đồ bôi mạt. Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu nói nàng vô số lần đều không thấy hiệu quả, hôm nay nhưng thật ra không hướng trên mặt đồ chút lung tung rối loạn đồ vật, Khương Tuần nhìn cũng cảm thấy thuận mắt. Thôi Lan Cửu còn bệnh, bởi vì mệnh cách quan hệ, nàng tuy rằng ở khác phương diện cưng chiều Khương Cấm, lại cùng cái này nữ nhi không thế nào thân cận, mấy ngày nay đều là ở trong phòng ăn cơm. Khương Cấm biết mụ mụ khúc mắc, mới vừa tỉnh thời điểm đi gặp nàng, lúc sau liền không lại đi quấy rầy. Khương Tuần quả nhiên cùng đời trước giống nhau, bao lớn bao nhỏ xách một đống quý trọng quà tặng, dọc theo đường đi không ngừng dặn dò, thấy người đem tính tình của ngươi đều cho ta thu hồi tới. Xin lỗi thời điểm thái độ hào điểm, không được lại loạn trọc phiền thoái. Khương Cấm thông minh gật đầu, suy nghĩ lại sớm đã không biết chạy tới nơi nào. Khương Tiểu xem minh bạch, lại không có vạch trần Khương Cấm thất thần. Tiểu gia là làm kim loại quý sinh ý làm giàu, ở Nam Phi cùng Đông Nam Á vài quốc gia đều có chính mình quan mỏ, quốc nội làm vinh dự lớn nhỏ tiểu nhân tiệm vàng đều có vài bách gia, ở Hoa Quốc đều là bài thượng hào hà môn. Khương gia ở thành phố Đại Dục cắm rễ mấy trăm năm, hiện tại có Khương Hoành Xuyên một mạch chống đỡ cạnh cửa, ở thành phố Đại Dục cũng là nói chuyện được đại gia tộc, Khương Tuần này một chi lại coi như là xuống dốc, tự nhiên cùng Tiểu gia không đến so. Tiểu Hoan cùng Khương Cấm cùng tuổi, vừa qua khỏi 15 một tuổi, Tiểu gia trên dưới đều đối nàng thập phần sủng ái, Khương Tuần bọn họ thượng Tiểu Hoan nơi VIP tầng lầu, liền nhìn đến hành lang hai bên quà tặng lang hoa đều mau chồng chất đến cửa thang máy khẩu. Đoàn người còn không có gõ cửa, liền nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến một trận cười vui, Khương Tuần ngày hôm qua liền cùng Tiểu gia chào hỏi qua nói buổi sáng sẽ đến, không nghĩ tới trong phòng bệnh thế nhưng còn sẽ có nhiều người như vậy. Hai nhà trong lòng biết rõ ràng Khương Tuần là dẫn người tới xin lỗi. Tiểu gia đây là trong lòng còn có khí, có tâm cấp Khương Tuần ra vai phủ đầu, Khương Tuần trong lòng cười khổ, lại biết là nhà mình đối lý, chỉ có thể đẩy mặt mang cười đi gõ cửa. Trong phòng bệnh hoặc đứng hoặc ngồi quả nhiên không ít người, thấy Khương Tuần ba người tới liền đình chỉ nói giỡn nhìn qua. Tiểu lao ra tử thế nhưng cũng ở, làm buôn bán thông thường đều không muốn quá đắc tội phong thủy thuật sĩ, thấy Khương Tuần đôi tay xách đầy quà tặng, trên mặt cũng mang theo thành ý, coi như là thành ý tràn đầy, lao ra tử cũng liền không quá cho hắn năng kham. Phất tay ý bảo không liên quan người đều đi ra ngoài. Cửu gia gần nhất thân thể còn hào đi. Tiểu lao gia tử kêu Kiều Cửu Tường, ngoại giới đều tôn xưng một tiếng Kiều Cửu gia. Tiểu lao gia tử cười nói, cùng ông trời vùng vẫy dành sự sống, còn không có trở ngại. Ngươi cũng là, tới xem cái tiểu bối mà thôi, còn mang theo như vậy trọng lễ. Khương Tuần ngoài miệng nói hẳn là, sau lưng trộm đẩy Khương Cấm một phen, này không phải tiểu nữ nhi sấm hạ hòa sao. Nhi nữ đều là cha mẹ nợ, ta này đương phụ thân không giáo hảo. Đem nàng mang đến cấp Tiểu Hoan nói lời xin lỗi. Khương Cấm tiếp nhận ba ba trong tay quà tặng, đi theo Kiều lao gia tử cùng Tiểu gia vợ chồng chào hỏi, liền cười ngâm ngâm đứng ở trước giường bệnh. Khương Tuần trên mặt mang cười, đệ thấp ngữ khí lại hàm cảnh cáo, "Khương Cấm." Tiểu Hoan lớn lên thực đáng yêu, không mập không gầy dáng người, tròn tròn quả táo mặt, lưu trữ sóng vai tóc đen, đùi phải còn cao cao treo, đại đại mắt hạnh quay tròn loạn chuyển, chính là không xem Khương Cấm. Hai người thế nhưng liền như vậy cầm cự được, ai cũng không nói lời nào. Trong phòng không khí dần dần trở nên khác thường lên. Khương Tiểu giữ chặt khí giữa trán gân xanh thẳng nhảy Khương Tuần, thân thủ đổ ly trà, cung cung kính kính đứng ở Kiều lao gia tử trước mặt. Khương Tiểu lớn lên hảo, không kiêu ngạo không xiểm lịnh hơi cong thân, toàn thân khí phái lại gọi người không dám khinh thường. Tiểu gia gia, tiểu muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện mới sấm hạ lớn như vậy họa, ngài đại nhân có đại lượng, ta cho ngài bưng trà bồi tội. Từ từ. Khương Tiểu nhận lỗi nói mới nói một nửa, lại bị Khương Cấm đánh gãy. Nàng rỗi tay lấy quá Khương Kiểu trong tay cái ly, Khương Kiểu không kịp ngăn trở, Khương Cấm đã thu đánh giá ý cười, đối với Kiều Hoan nghiêm túc hỏi, chúng ta còn chưa nói rõ ràng, cùng ngày rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Khương Kiểu cái này cũng nhịn không được, dồn dập ngăn lại, Tiểu Cấm. Khương Cấm lần này lại không có lại nghe Khương Kiểu nói, xoay tầm mắt nhìn về phía Kiều lao gia tử, rõ ràng là có người ở Kiều gia thiết phong thủy cục yếu hại người, như thế nào có thể đem sai lầm đẩy đến ta trên người đâu. Khương Tuần khí mí mắt thằng nhảy. Ngay cả hảo tính tình Khương Tiểu đều là đầy mặt xấu hổ, muốn ngăn lại nàng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Khương gia trên dưới ai không biết Khương Cấm có tiếng không học vẫn không nghề nghiệp, người đối diện truyền huyền học chi đạo càng là rốt đặc cắn ai, lần này Khương gia mặt xem ra thật sự phải bị mất hết. Không ai chú ý tới, túi đầu che giấu trột dạ Kiều Hoan đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Mấy trăm năm trước sau một thôn cũng không phải một cái thôn xóm, chỉ có một thợ săn ở chỗ này dựng cái lâm thời đặt chân nhà tranh. Sau lại Khương Thanh Liên đi ngang qua. Ra giá cao mua thợ săn nhà tranh, đi theo Khương Thanh Liên mà đến huyền thuật các cao nhân cũng sôi nổi ở chỗ này chí mà chí phòng, chậm rãi liền hình thành một cái thôn xóm, đặt tên sao một thôn. Khương Thanh Liên chính là Khương Cấm lao tổ tông, cũng là chính dương phái người sáng lập. Sau lại huyền học suy thoái, huyền học người trong lại nhiều nhân khẩu khó khăn, tới rồi Khương Cấm tặng tổ phụ bối,

cuống quýt đỡ hảo Khương Cấm, lại không thấy được chính che lại cổ mặt mang vẻ đau xót Khương Tiểu bị Khương Cấm té ngã động tác đột nhiên vùng, bùng một tiếng quăng ngã ngồi ở trên mặt đất. Vừa lúc này muộn tới Vương A Di cũng từ trong phòng khách ra tới, thấy chấp cái mắt công phu bên ngoài liền loạn thành một đoàn cũng là hoảng sợ, cuống quýt liền tiến lên đi đỡ Khương Tiểu. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều khéo léo thong dong, Khương Tiểu hiếm khi có như vậy chật vật thời điểm, nàng trở về thời điểm xách một hộp điểm tâm, hiện tại tóc bị xả tán loạn một mảnh, điểm tâm cũng toàn bộ rơi trên ướt năng sạch sẽ trên quần áo, cố tình đầu sỏ gây tội lại là một bộ suy yếu đến ngay sau đó liền phải ngất xỉu đi bộ dáng. Thái Dương nhảy dựng Khương Tiểu hai tròng mắt hơi hạp, thấp thấp rên rỉ liền phải hướng trên mặt đất đảo. Vương A Di là từ nhỏ quen làm việc nặng nhì, lôi kéo dưới lại không có thể đem Khương Tiểu cấp kéo tới. Nàng trong lòng lo lắng thân thể không tốt Khương Cấm, sốt ruột dưới ngạnh sinh sinh mạnh mẽ lôi kéo Khương Tiểu cánh tay liền đem nàng túm lên. Sáng trong ngươi lúc này cũng đừng chỉ lo sững sờ, té ngã một cái chạy nhanh đứng lên không phải được rồi, mau đi xem một chút ngươi muội muội a. Vương A Di vốn dĩ chính là cái đại mã ha tính tình, nói xong cũng không màng bị nàng xả lung lay Khương Tiểu, vội vội vàng vàng liền hướng Khương Tuần nơi đó thấu, mau mau mau, đem Tiểu Cấm cấp đỡ đi vào nghỉ ngơi một chút, muốn ta nói nàng này thân thể thật hẳn là hảo hảo xem nhìn. Cả ngày cũng không hảo hảo ăn cơm, gầy đều mau không thành bộ dáng. Ta xem nàng khẳng định lại là tuột huyết áp, ta đây liền đi cho nàng pha điểm đường đỏ thủy. Vương A Di biên lo lắng nhắc mãi vào để nhanh tay nhanh chân cùng Khương Tuần cùng nhau đỡ Khương Cấm hướng trong đi, thức mau, trong viện cũng chỉ dư lại đầy người hỗn độn Khương Tiểu một người. Khương Tiểu đôi tay nắm chặt lại buông ra, một hồi lâu trong phòng khách truyền đến còn chỉ là vây quanh Khương Cấm hỏi han ân cần nôn nóng thanh âm. Vĩnh viễn đều là như thế này. Mặc kệ Khương Cấm làm ra cỡ nào lệnh người giận sôi hành vi, mặc kệ Khương Cấm tính tình hư đến làm bao nhiêu người chán ghét phản cảm, chỉ cần nàng ra thượng một chút vấn đề nhỏ, mọi người chú ý điểm vẫn là lập tức liền sẽ tụ tập đến trên người nàng. Đây là cỡ nào làm người cảm thấy ngạc nhiên một loại tính chất đặc biệt a, ngươi xem, nàng mọi thứ đều làm so nàng hảo, mọi thứ đều so nàng muốn ưu tú quá nhiều, cho nên nàng ưu tú liền thành một loại đương nhiên. Khương Cấm trên người có vô số tật xấu. Khương Cấm luôn là sẽ phạm đủ loại nàng vĩnh viễn đều sẽ không phạm sai, nhưng chỉ cần nàng có một chút hảo, nàng sở hữu sai lầm liền lập tức sẽ bị mọi người quên mất. Người như vậy thật là làm người lại ái lại hận, hận không thể. Có thể thân thủ hủy hoại nàng mới hảo. Khương Tiểu nhẹ thở khẩu khí, mặt vô biểu tình vô rất dính vào trên người mảnh vụn, lại nhấc chân đi hướng phòng khách thời điểm, trên mặt đã khôi phục ngày thường ôn hòa đạm nhiên. Trong phòng khách Khương Tuần đang ở uy Khương Cấm uống nước, Khương Cấm sắc mặt bạch mỏng giấy giống nhau. Rũ mắt cái miệng nhỏ nhấp đường đỏ thủy. Nàng suy yếu đảo không phải giả bộ, gần 10 cái giờ thể lực tiêu hao hạ chân lại chợt bị thương, dưới tình huống như vậy còn mạnh mẽ khai thiên nhãn, lúc này mới bởi vì đột nhiên thấy Khương Tiểu cảm xúc rất là dao động hạ thân thể thiếu chút nữa không có thể chống đỡ. Nếu không phải nàng lúc trước thân thể hấp thu bộ phận bẩm sinh chi tinh, hơn nữa gần mấy ngày tu luyện cũng có hiệu quả rõ ràng, đã sớm cùng lần trước ở bệnh viện giống nhau, bởi vì phản phệ ngất xỉu. Lúc này nàng cũng bất quá là có loại mỏi mệt thể lực tiêu hao quá mức cảm, dựa theo nàng tình huống hiện tại tới xem đã là tương đương không tồi. Khương Tiểu tiến vào thời điểm nhìn đến đúng là như vậy một bộ chói mắt cha con tình thâm cảnh tượng, Khương Tuần tính tình bản khắc chất phác, trước nay đều không phải cái gì ôn nhu thiện giải nhân ý từ phụ, cũng chỉ ở từ nhỏ bị đưa ra đi Khương Cấm trên người sẽ lộ ra này một mặt, mà Khương Tuần này một mặt đã thật lâu không có ở Khương Cấm trước mặt xuất hiện qua. Trong khoảng thời gian này nàng quá bận rộn bên ngoài sự tình. Trong nhà rốt cuộc đều đã xảy ra chút cái gì? Khương Tiểu trong mắt hàn quang sậu khởi, đang ở uống nước Khương Cấm lại đột nhiên dương mắt chiều nàng nhìn lại đây, Khương Tiểu trong mắt lập tức thịnh nổi lên đầy ngập quan tâm. Nàng không màng trên người chật vật bước nhanh hướng tới Khương Cấm đi đến, "Cấm Cấm ngươi khá hơn chút nào không? Vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Luôn luôn ở Khương Tiểu trước mặt ngoan ngoãn phục tùng thập phần nghe lời Khương Cấm lại chỉ là lãnh đạm nhìn nàng, Khương Tiểu tay vừa muốn vuốt ve thượng cái trán của nàng, Khương Cấm lại cực nhanh đem quay đầu đi. Ngựa khí đông cứng, đừng chạm vào ta. Khương Tiểu trên mặt tức khắc có chút bị thương, từ Khương Cấm 12 tuổi hồi Khương gia tới nay, mặc kệ nàng đối người khác như thế nào tùy hứng phát giận, lại trước nay không có đối Khương Tiểu như vậy xử quá sắc mặt. Khương Tiểu cắn cắn môi, miễn cưỡng cười nói, ngươi là bởi vì tỷ tỷ đeo cái này vòng cổ mới tức giận sao? Kia tỷ tỷ cho ngươi cũng mua một cái được không? Đến lúc đó chúng ta mẹ con ba cái liền đều có đồng dạng vòng cổ. Chỉ là... Cấm Cấm có thể hay không trước đem cái này trả lại cho ta, cái này liên tỷ tỷ đeo như vậy nhiều năm đều cũ, hôm nào ta cho ngươi chọn cái tân cũng càng xinh đẹp. Chỉ lo lắng tiểu nữ nhi thân thể Khương Tuần lúc này mới nhớ tới ban đầu ở trong sân phát sinh trò khôi hài, ánh mắt theo bản năng chuyển qua Khương Cấm gắt gao nắm chặt tay phải thượng, xả đoạn ngọc châu xuyến thành dây thường phía cuối quả nhiên treo một cái thuần khiết tự nhiên bạch ngọc. Đồng dạng vòng cổ thê tử Thôi Lan Cửu cũng có một cái, cũng mang theo rất nhiều năm, là lúc trước thê tử sinh nhật thời điểm đại nữ nhi đưa tới quả sinh nhật. Lúc trước Khương Cấm mới vừa hồi Khương gia thời điểm bởi vì này hai khối ngọc cũng cãi nhau một hồi, Khương Tiểu không đành lòng xem nàng khổ sở, liền lặng lẽ đem chính mình kia khối thu lên, nói đúng không sẽ lại mang ra tới. Thôi Lan Cửu lại đau lòng đại nữ nhi ép dạ cầu toàn, mặc kệ Khương Cấm như thế nào hồ nháo, nàng kia khối lại vẫn luôn bên người mang theo, nhiều năm như vậy đều không có hái xuống quá, Khương Cấm vốn dĩ cũng chỉ là nhất thời tính tình phát tác, nhắc mãi hai ngày liền đem việc này quên ở sau đầu. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, bởi vì như vậy một chuyện nhỏ Khương Cấm thế nhưng lại náo loạn lên. Khương Tuần một phương diện đau lòng Khương Tiểu vô tội chịu liên lụy, một bên lại không đành lòng trách móc nặng nề thân thể suy yếu Khương Cấm, chỉ có thể thở dài nói, Cấm Cấm, đem đồ vật còn cho ngươi tỷ tỷ được không? Ngươi nếu là muốn ba ba lại cho ngươi mua cái càng tốt, đây là tỷ tỷ ngươi dùng rất nhiều năm đồ vật. Khương Tiểu rảo xuống tay, chờ mong nhìn Khương Cấm, thật cẩn thận nói, ngươi xem. Ba ba cũng nói sẽ cho ngươi mua cái so với ta càng tốt, ngươi còn cấp tỷ tỷ đi, hảo sao? Khương Cấm bình tĩnh nhìn Khương Tiểu, một hồi lâu khỏe môi một câu, đột nhiên cười. Khương Cấm có một đôi rất lớn thực hắc đôi mắt, lông mi thật dài, gầy xuống dưới lại càng có vẻ hai tròng mắt phá lệ sâu thẳm sương mù mông, như vậy dịu ngoan cười, thế nhưng thản nhiên làm người sinh ra một loại tốt đẹp đến không đành lòng rời mắt cảm giác. Khương Cấm rốt cuộc nói chuyện, bình bình tĩnh tĩnh, phảng phất nhàn thoại việc nhà, mang theo lưu luyến ý cười, không tốt. Bang. Một tiếng giòn vang, ở ai đều không có phản ứng lại đây phía trước, Khương Cấm hung hăng đem ngọc tạp hướng về phía vách tường. Cấm Cấm. Ngươi làm gì vậy? Khương Tiểu phẫn nộ kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Đang lúc Khương Tiểu muốn nhằm phía vỡ thành số cánh bạch ngọc thời điểm, thủ đoạn lại bỗng dưng căng thẳng, Khương Cấm gắt gao nắm chặt cổ tay của nàng không cho nàng di động, hai tròng mắt nhìn không ra thần sắc nhìn chằm chằm Khương Tiểu, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đã quên ta đã từng cùng ngươi đã nói. Ta không có ở nói giỡn. Khương Tiểu trên mặt lại là phẫn nộ lại là thương tâm, hốc mắt rốt cuộc nhịn không được đỏ lên. Ta biết. Ngươi đã nói không được ta cùng mụ mụ mang đồng dạng vòng cổ, nhưng ngươi như thế nào có thể làm như vậy, ta. Ta nói rồi ta khai thiên mục. Khương Cấm đánh gãy Khương Tiểu nói, tỷ tỷ, ta cùng ngươi đã nói, ta đôi mắt có thể nhìn đến người khác nhìn không thấy đồ vật. Ta không có cùng ngươi nói giỡn, cho nên, ngươi đoán ta có thể hay không nhìn đến ngươi. Khương Tiểu trong lòng đột nhiên lột bột một tiếng. Quả nhiên, ngay sau đó Khương Cấm đối với một bên sớm đã bị một phen biến cố sợ ngây người Khương Tuần nói, ba, ngươi đi đem vỡ vụn ngọc cầm lấy đến xem đi. Khương Tiểu đột nhiên sắc mặt đại biến, ở Khương Cấm nhìn gần hạ lại không dám lộ ra khác thường, chỉ có thể cố nén kinh hoàng hỏi, Cấm Cấm ngươi nhìn thấy gì? Ý của ngươi là này khối ngọc có cái gì vấn đề sao? Không có khả năng. Này khối ngọc từ mặt ngoài căn bản cái gì đều nhìn không ra tới. Thôi Lan Cửu bên người mang theo như vậy nhiều năm Khương Tuần cũng chưa phát hiện một chút khác thường, Khương Cấm như thế nào sẽ? Hơn nữa nàng cùng Khương Cấm đều là trời sinh dị mệnh, căn bản không có người có thể tính ra các nàng quá vãng tiền đồ, Khương Cấm cho dù có thiên nhãn cũng không có khả năng từ trên người nàng nhìn ra tới bất cứ thứ gì. Nghĩ đến đây Khương Tiểu lại thoáng bình tĩnh lại, âm thầm an ủi chính mình Khương Cấm có thể là gần nhất thấy chính mình phong cảnh trong lòng không phục, đây là ở mượn cơ hội phát tác, lời nói mới rồi khẳng định là ở thử chính mình. Tuy rằng không biết Khương Cấm vì cái gì đột nhiên giống thay đổi một người giống nhau, nàng cũng không tin Khương Cấm sẽ trong một đêm liền trở nên khôn khéo thông minh, nhưng vạn sự tiểu tâm là chủ, nàng ngàn vạn không thể tự rối loạn đầu trận tuyến. Tâm niệm quay nhanh gian, Khương Tuần đã nhặt vỡ thành tam đoạn bạch ngọc đã đi tới, hắn nhíu mày nhìn Khương Cấm, ta xem qua, ngọc căn bản là không thành vấn đề, Cấm Cấm ngươi rốt cuộc ở hồ nháo cái gì? Khương Tiểu trong lòng hơi định, cũng hồng mắt hống Khương Cấm, nát liền nát đi, tỷ tỷ cũng không trách ngươi, về sau. Về sau ta không hề cùng ba mẹ bọn họ đeo đồng dạng đồ vật là được. Khương Cấm lúc này mới buông lòng ra Khương Tiểu, trên mặt có chút kinh nghi bất định, ngọc không có việc gì. Không có khả năng a. Tỷ tỷ ngươi cũng cảm thấy ngọc không có việc gì sao? Khương Tiểu cười khổ, ngươi đây là nói cái gì ngốc lời nói đâu. Nay ngọc ở ta bên người thả đã bao nhiêu năm, mặc kệ vỡ vụn vẫn là hoàn chỉnh, thực sự có cái gì vấn đề ta như thế nào sẽ không biết đâu. Khương Cấm gật đầu, như vậy a, kia đại khái là ta nghĩ sai rồi. Khương Tiểu thở dài, thuận thế đứng lên hướng tới Khương Tuần đi đến, ba, đem đồ vật cho ta đi. Khương Cấm lại so với nàng động tác càng mau, sai thân gian liền chặn Khương Tiểu dục vươn tay, vẫn là cho ta đi. Khương Tuần lại nhịn không được, đang muốn mở miệng răn dạy, Khương Cấm lại bình tĩnh nói, ba, còn nhớ rõ ngươi trước hai ngày đáp ứng chuyện của ta sao? Khương Tuần cùng Khương Tiểu đều là sửng sốt. Nếu ta so tỉ tỉ lợi hại, chính dương phái đời sau tiếp nhận chức vụ giả, ngài liền sẽ truyền cho ta. Hôm nay lần đầu tiên, Khương Tiểu rốt cuộc duy trì không được trên mặt chấn định thần sắc, toàn bộ mặt đều cứng đờ xuống dưới,

nàng kỳ thật cũng không rõ ràng như vậy sát thuật sẽ tạo thành như thế nào đáng sợ hậu quả đi. Tại đây một khắc sở hữu may mắn mong đợi đều bị hoàn toàn đánh vỡ, Khương Cấm sắc mặt hôi bại lui về phía sau một bước. Khương Tiểu thấy Khương Cấm đáp không được, khỏe môi lơ đãng hơi cầu, ôn thanh khuyên nhủ, ba ngươi ngàn vạn đừng nóng giận, Cấm Cấm nhất định là bị người nào cấp lửa, nàng một cái đôi huyền thuật cái biết cái không người nơi nào sẽ hiểu mấy thứ này, nói nữa ba ngươi hiểu so với chúng ta đều nhiều, gặp qua bởi vì mang cái bình thường ngọc là có thể làm nhân sinh bệnh thuật pháp sao. Ai cũng không dự đoán được, Khương Cấm đột nhiên động. Lấy Ngô tinh huyết vì dẫn, cầu xin Hắc Hổ đại tướng quân. Lấy chân trái vì điểm tựa đạp cương, tay trái đồng thời bấm tay niệm thần chú, hơi một sử lực, toái ngọc bên cạnh đã hiện ra vết máu. Chân đạp thất tinh ngũ lôi vân, tay cầm ván sắt thiên địa động, đồng gông xích sắt tùy Ngô hành, thiên binh thiên tướng tùy Ngô chuyển. 39 đệ 39 chương. 4.13 tấn giang độc ra phát biểu Khương Cấm liền đứng cách hắn cách đó không xa, trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, Khương Tuần trầm sắc thanh âm mới chậm rãi vang lên. Chuyện này trước đừng làm mụ mụ ngươi biết, nàng thân thể không tốt, ta sợ nàng đã biết sẽ chịu không nổi. Khương Cấm thấp thấp ân một tiếng. Khương Tuần nhìn cái này làm chính mình cảm thấy phá lệ xa lạ tiểu nữ nhi, Cấm Cấm, ngươi cùng ta nói thật, ngươi này một thân bản lĩnh rốt cuộc là ở nơi nào học được. Khương Cấm nhấp môi, Khương Tuần lại bình tĩnh nói, nếu là muốn nói những cái đó chính mình nhìn lén thư học được lời nói dối, liền không cần nói nữa, ta cũng sẽ không tin. Khương Cấm không nói chuyện. Trọng sinh sự vốn là có vi thiên đạo luân hồi. Đời trước nàng cái gì cũng chưa làm Khương gia vẫn là rơi vào cá nhân đinh tử tuyệt kết cục, này một đời nàng lại nào dám tùy ý vọng luôn tới cấp phụ thân đưa tới nghiệp báo. Thấy Khương Cấm chậm chạp không chịu trả lời, Khương Tuần trong lòng có chút thất vọng, không muốn nói liền tính, ngươi vừa rồi thi triển thuật pháp ta chưa từng có gặp qua, như vậy cổ chú chi thuật ta ở Khương gia truyền thư cũng chưa thấy qua, mụ mụ ngươi bên kia. Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Đời trước Khương Cấm cũng là cơ duyên xảo hợp hạ mới được Khương Thanh Liên chân tích. Này đó sớm nên thất truyền tà ác cổ chú liền ghi lại ở kia quyển sách thượng, hiện tại thư rơi xuống không rõ, Khương Cấm tự nhiên không có biện pháp giải thích cấp Khương Tuần nghe, chỉ có thể coi như không thấy ra Khương Tuần thất vọng, thấp giọng nói, phải dùng thượng hai chu thời gian, hẳn là có thể đem tích góp nhiều năm hế khí loại bỏ sạch sẽ. Lại không dám nói cho Khương Tuần, Thôi Lan Cửu trong cơ thể hế khí đã tận xương quá sâu, cho dù là nàng tự mình ra tay, cũng không thể không dựa vào tự thân tinh huyết làm lôi kéo. Tiêu hao tự thân tinh huyết cực tổn hại thọ nguyên. Nếu dựa theo Khương Cấm cách làm hợp với hai chú liên tục thi hành, nàng cả đời này chú định không phải là trường thọ chi mệnh, nhưng nếu không làm như vậy Thôi Lan Cửu chậm thì mấy tháng, nhiều thì 1-2 năm liền sẽ nhân bệnh ách bỏ mạng. Đây là loại này cổ chú nhất hiểm ác chỗ, cổ trùng lấy ký chủ khí huyết vì thực, tuy rằng sẽ không chí mạng lại sẽ làm ký chủ cả đời triền miên dường bệnh. Nhưng một khi mạnh mẽ đuổi đi, liền sẽ tạo thành đủ để chí mạng đáng sợ hậu quả. Nếu không phải Khương Thanh Liên lưu lại bút ký chung ghi lại hiểu biết cổ biện pháp, Khương Cấm tuyệt không dám tùy tiện đem Khương Tiểu trên người mẫu cổ bức ra treo cổ. Kia này hai chu ngươi liền cùng mụ mụ ngươi ở cùng một chỗ đi, đừng làm cho nàng phát giác ra khác thường, nếu hỏi tỷ tỷ ngươi ngươi liền nói nàng đi ra cửa đi. Khương Tuần xoa xoa ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương, ngươi đi về trước đi, làm ta yên lặng một chút. Khương Cấm thấp thấp ứng thanh, không đành lòng quấy rầy một tịch gian như là già rồi 10 tuổi 33, tay chân nhẹ nhàng rời đi Khương Tiểu phòng. Ai cũng không nghĩ tới, Khương Tiểu sự vẫn là thực mau liền kinh động Thôi Lan Cửu. Vào lúc ban đêm hôn mê bất tỉnh Khương Tiểu đột nhiên không hề dự triệu phun khởi huyết tới. Khương Tuần liền hạ mấy phó chấn hồn phù đều không hề tác dụng, nửa đêm thời điểm người cũng đã mau không được, vô kế khả thi Khương Tuần chỉ có thể làm Vương A Di chạy nhanh đem Khương Cấm kêu lên tới. Lúc đó Khương Cấm mới vừa dùng tinh huyết cấp Thôi Lan Cửu đuổi xong nguyên khí, hoang mang rối loạn Vương A Di tới gọi người, tự nhiên không có thể tránh đến quá thanh tỉnh Thôi Lan Cửu, nghe được Khương Tiểu xảy ra chuyện, Thôi Lan Cửu lập tức liền mặc xong quần áo đuổi qua đi. Còn không có vào cửa, một cổ hướng mũi mùi máu tươi liền nên diện đánh tới, Thôi Lan Cửu đẩy mở cửa, đã bị trước mắt cảnh tượng kích thích mắt tối sầm sau này tài đi. Mẹ! Thái thái! Theo sát ở phía sau Khương Cấm cùng Vương A Di vội tiếp được Thôi Lan Cửu mềm mại ngã xuống thân mình, Khương Cấm đem trước đó chuẩn bị tốt an thần phù hái được chiến ở Thôi Lan Cửu cổ tay gian, lại nhanh chóng bấm tay niệm thần chú niệm an thần chú. Thôi Lan Cửu kia khẩu thiếu chút nữa không đi lên khi mới cuối cùng là phun ra. Khương Tuần nửa người đều tẩm đầy huyết, Khương Tiểu không có sinh khí nửa nằm ở trong lòng ngực hắn, mà lên giường thượng đều là tảng lớn chói mắt đỏ tươi, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ phòng. Khương Tuần sớm đã là hai mắt đỏ đậm, Cấm Cấm, ngươi mau đến xem tỷ tỷ ngươi. Khương Cấm cũng bị trước mắt luyện ngục cảnh tượng kinh trong lòng kinh hoàng, tỉnh táo lại Thôi Lan Cửu cũng đã mạnh mẽ ném ra Vương A Di cùng Khương Cấm nâng tay nàng, bay nhanh nào hướng trên giường đại nữ nhi. Còn không mau đi kêu xe cứu thương. Ngươi kêu Cấm Cấm có ích lợi gì? Không, không, phun ra nhiều như vậy huyết, xe cứu thương không còn kịp rồi, mau, mau đi lái xe, chúng ta lập tức đưa nàng đi bệnh viện. Khi nói chuyện nhắm chặt hai mắt Khương Tiểu Đầu một hoài, hoa một tiếng lại là một ngụm màu đỏ tươi huyết. Thôi Lan Cửu xem tim như bị đau cắt, khóc lớn chú ý Khương Tuần một cái, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh lên a. Khương Tuần tay run không thành bộ dáng, vô dụng, nàng đây là thuật pháp phản vệ, đi bệnh viện vô dụng, cũng không còn kịp rồi. Thôi Lan Cửu khóc dòng nói, ngươi nói bậy gì đó, cái gì phản vệ. Sáng trong ngày thường nhiều nhất liền cho người ta làm pháp sự đổi sát, đâu ra như vậy nghiêm trọng phản vệ. Nhưng không ai trả lời Thôi Lan Cửu nói, liền Vương A Di cũng là né tránh không xem nàng. Khương Cấm lại đối bên người phân loạn hết thể mắt điếc tai ngơ, thấp giọng nhanh chóng dò hỏi Khương Tuần tình huống, biết liền chấn hồn phù cũng chưa biện pháp hơi làm giảm bớt sau sắc mặt lập tức có chút ngưng trọng. Khương Cấm hơi một suy tư, liền nhanh chóng từ Khương Tuần trong lòng ngực tiếp nhận Khương Tiểu, tay trái bấm tay niệm thần chú, tay phải lấy tinh huyết vì dẫn nhanh như điện chớp gian ở Khương Tiểu giữa trán vẽ cái phức tạp phù triện. Năm quỷ, buôn trục vội vội, mê người tăng vật, khuôn vác vô thường, ta phụng sắc lệnh, trục lệ tránh hoang, như dám có vi. Hóa cốt phi dương. Khương Cấm Hưu trưởng trình nửa nắm trạng nằm ở Khương Tiểu tật ách cung chỗ, cùng với khó đọc ngâm nga thanh, lưu động phụ triện chậm rãi biến mất ở Khương Tiểu ấn đường chỗ. Chu sa, tiêu dây vàng. Này đó huyền thuật phòng sự việc Khương Tiểu trong phòng tự nhiên không thể thiếu, Vương A Di thực mau tìm ra tới, Khương Cấm tay phải bất động, tay trái lấy chỉ vì bút, dính chu sa nhanh chóng liền thư mấy cái phụ triện. Khương Tuần tự nhiên nhận được đây là trấn phách phù y y phương pháp, phối hợp Khương Cấm bấm tay niệm thần chú đốt phụ triện. Lại cầm nước gấm đem phù hôi đoái hảo cấp Khương Cấm rót đi xuống, không trong chốc lát, Khương Tiểu hô hấp rốt cuộc gần ẩn vững vàng xuống dưới. Thôi Lan Cửu run rẩy môi nhìn xem hơi thở mong manh đại nữ nhi, nhìn nhìn lại thay đổi cá nhân dường như tiểu nữ nhi, nàng liền tính lại trì độn cũng phát giác tới bọn họ có việc ở gần nàng, ai có thể cùng ta giải thích một chút, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khương Cấm trong vòng một ngày tiêu hao tinh huyết quá nhiều, nơi nào còn có tinh thần trả lời Thôi Lan Cửu nghi vấn, nàng có chút hề vải dựa ngồi ở giường chân. Yên lặng vận công điều động bẩm sinh chi tinh tẩm bổ khô cạn kinh mạch các nơi. Khương Tuần trong vòng một ngày tâm tình cũng là thay đổi rất nhanh, đối thượng thê tử kinh hoàng lại nghi ngờ ánh mắt, căn bản không biết nên cùng nàng từ đâu mà nói lên. Thôi Lan Cửu thấy hai người kia đều không nói lời nào, liền ép hỏi khởi Vương A Di, Vương A Di nơi nào là nàng đối thủ. Thôi Lan Cửu không hỏi thượng vài câu liền đảo cây đậu giống nhau đem giữa chưa phát sinh sự tình toàn bộ thuật lại một lần. Chờ Vương A Di nói xong, Thôi Lan Cửu đã là trong cơn giận dữ. Nàng khí sắc mặt xanh mét, chỉ vào Khương Cấm cả giận, tỷ tỷ ngươi sao có thể sẽ hại ta? Ta là nàng mụ mụ. Nàng hại ta đồ cái gì? Còn có ngươi Khương Tuần, Khương Cấm không hiểu chuyện ngươi hơn 50 năm số tuổi cũng trưởng đến gia súc trên người sao. Khương Cấm cùng Khương Tiểu đều là trời sinh dị mệnh, cho dù có thiên mục nàng cũng nhìn không tới nàng tỷ tỷ quá vãng tiền đồ. Nàng nói thiên mục nhìn đến đồ vật là từ lâu xem. Nằm mơ sao? Hiện tại đem Khương Tiểu hại thành như vậy các ngươi cao hứng. Vừa lòng. Đây chính là cùng ngươi sớm chiều ở chung tỷ tỷ, là ngươi Khương Tuần nữ nhi. Đây là một cái sống sờ sờ mạng người. Khương Tuần mỏi mệt giải thích, Cấm Cấm chưa nói từ sáng trong nơi đó xem ra, nàng là hôm nay thấy ngươi mới phát hiện ngươi trúng cổ chú. Thôi Lan Cửu hung hăng xoa xoa nước mắt, ta trúng cổ chú liền phải quái đến sáng trong trên người. Nàng là ta đặt ở bên người dưỡng 19 năm nữ nhi. Liền tính là có người cùng ta nói Khương Cấm muốn hại ta ta đều sẽ. Lan 9. Khương Tuần sắc mặt đại biến lệ a ra tiếng. Bị nghe được sự tình khí đến nói không lựa lời Thôi Lan Cửu lúc này mới ý thức được chính mình thiếu chút nữa nói gì đó, miệng một nhấp, rốt cuộc không hề mở miệng. Khương Tuần Cường cười đối vẫn luôn không lên tiếng Khương Cấm nói, ta cùng mụ mụ ngươi ở bên này nhìn, ngươi vừa rồi háo dùng tinh huyết, đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Khương Cấm như cũ không lên tiếng, trầm mặc đứng lên, Vương A Di lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, ngươi xem ngươi này mặt bạch, chậm một chút nhi. Chờ hai người ra cửa, còn có thể nghe được Khương Tuần ẩn giận thấp giọng giận mắng. Lan Chín ngươi cũng là đường mẹ nó người, về sau nói chuyện trước có thể hay không trước quá quá đầu óc, Cấm Cấm là chúng ta thân sinh nữ nhi. Vương A Di đau lòng nhìn Khương Cấm, an ủi nói, mụ mụ ngươi cũng là bị sợ hãi, ngươi đừng để ở trong lòng. Khương Cấm kéo kéo khoe môi, không có việc gì. Nàng đã thói quen, đời trước nàng trải qua quá càng vì người nhà sở ghét bỏ tình trạng, này so với nàng đã từng trải qua quá đã tốt hơn quá nhiều. Sự tình phát triển đến bây giờ nông nỗi. Khương Tiểu nguyên nhân chết cùng Khương gia sẽ ra chuyện nguyên nhân càng thêm quỷ dị khó lường. Nhưng vô luận như thế nào, đời trước mụ mụ cùng nàng phản bội thậm chí đem nàng đuổi ra gia môn là bởi vì Khương Tiểu chết đối mụ mụ đả kích quá lớn, hơn nữa sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía nàng, này một đời chỉ cần có thể cởi bỏ sở hữu bí ẩn, chỉ cần không ai lại xảy ra chuyện,